Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 695. 695. Bại. Đại Ngũ Hành Kiếm Trận. Gia Cát Tường trong tay Chu Tiên Kiếm, vừa hóa thành năm, hóa thành một cái kiếm trận khổng lồ, đem Trường Phong chân nhân bao phủ với kiếm trong trận, thần linh hình bóng, bất kể là sức mạnh vẫn là hơi bê, đều phi thường cao, thế nhưng Trường Phong chân nhân chính mình đây. Hắn có thể có trăm vạn hơi bê, sao? Là không thể cùng với đem công kích chút xuống đến thần linh hình bóng trên người, còn không bằng dùng tới đối phó Trường Phong chân nhân đây. Thủy ấm quảng cáo kiểm tra, thủy ấm quảng cáo kiểm tra. Gay go. Nhìn đem chính mình vây quanh đại ngũ hành kiếm trận, Trường Phong chân nhân thay đổi sắc mặt, từ này kiếm trận bên trong tản mát ra khí tức, Trường Phong trường lão có thể sâu sắc cảm giác được sự uy hiếp của cái chết, khó có thể dùng lời diễn tả được tử vong uy hiếp cảm, để Trường Phong chân nhân lần thứ nhất cảm giác được tử vong cách mình dĩ nhiên là như thế gần. Kiếm trận lên. Gia Cát Tường trong miệng thấp giọng quát lên, lấy bán ma khí Chu Tiên Kiếm tiến hành đại ngũ hành kiếm trận kỳ uy lực, tin tưởng coi như là chư thiên thần Phật cũng không dám khinh thường. Bởi vì không cảm ứng được thiên đạo, bị áp chế sức mạnh. Đối với lấy sức mạnh thân thể làm chủ Gia Cát Tường tới nói, này áp chế phạm vi, xa xa so với người khác thì nhỏ hơn nhiều. Đông Hoàng Trung. Mắt thấy Gia Cát Tường đại ngũ hành kiếm trận bên trong bắn mạnh ra đáng sợ dày đặc kiếm khí, Trường Phong chân nhân ngơ ngác biến sắc, đưa tay một chiêu, cái kia trôi nổi với phía chân trời Đông Hoàng Trung, hóa thành một đạo kim sắc cái bóng, nhanh chóng hướng về đại ngũ hành kiếm trận đụng tới. Đại ngũ hành kiếm trận bên trong, đối mặt với lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí, Trường Phong chân nhân cảm giác lại như là một con tiểu dương cao rơi hang hổ, bên trong chu vi tất cả đều là hung ác mãnh hổ nhìn mình chằm chằm, cái cảm giác này khiến người ta đánh trong đáy lòng nổi lên đối với sợ hãi tử vong cảm, liền cái kia hơn 10 vị phản hư kỳ cường giả cũng không có tâm tình đi chiếu cố, Trường Phong chân nhân trực tiếp triệu hồi Đông Hoàng Trung. Đông. Rộng lớn mà xa xưa cổ tiếng chuông, phảng phất từ tuyên cổ tới nay liền tồn tại giống như vậy, tràn ngập thâm trầm cảm giác. Đồng dạng là bán tiên khí, Đông Hoàng Trung lại như là từ phía chân trời rớt xuống thiên thạch giống như vậy, kéo thật dài màu vàng vĩ diễm, hướng về đại ngũ hành kiếm trận đụng tới. Mạnh mẽ đánh vào đại ngũ hành kiếm trận bên trên. Bất quá! Đông Hoàng Trung tuy mạnh, nhưng Chu Tiên Kiếm cũng không kém. Đại ngũ hành kiếm trận tuy rằng bị Đông Hoàng Trung đụng phải vặn vẹo, thế nhưng là như trước kiên quyết không có bị va nát, lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí kích bắn ra bao phủ Trường Phong chân nhân. Kiếm khí như là hồ thủy điện xả lũ trực tiếp đem hắn nuốt hết đi. Tùng tùng tùng. Đông Hoàng Trung hưởng đến càng thêm dày đặc, đồng thời Đông Hoàng Trung bên trong phóng ra một đạo màu vàng ấm phòng ngự cột sáng. Phóng đến đại ngũ hành kiếm trận bên trong. Bảo vệ Trường Phong chân nhân toàn thân, đại ngũ hành kiếm trận tuy rằng có thể chống lại Đông Hoàng Trung va chạm, thế nhưng đối với quang vẫn là khó có thể chống đối. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí chút xuống tất cả đều hướng về Trường Phong chân nhân bắn nhanh mà đi, tương tự cũng toàn bộ đều bắn ở Đông Hoàng Trung phòng ngự cột sáng mặt trên. Có thể không tạo thành thương tổn, Gia Cát Tường cũng không rõ ràng, chỉ biết là vô số kiếm khí trực tiếp đem Trường Phong chân nhân cùng Đông Hoàng Trung phòng ngự cột sáng tất cả đều che hết. 5 giây. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí bừa bãi tàn phá kéo dài đến 5 giây, cuối cùng chỉnh chính năm giác hình trôi nổi năm chuôi tiên kiếm, dung hợp hóa thành một chuôi. Rơi vào Gia Cát Tường trong tay, Chu Tiên Kiếm bên trong ẩn chứa đáng sợ khí tức, so với trước bừa bãi tàn phá kiếm khí, càng thêm đáng sợ, chiêu kiếm này có tới chém xuống tiên Phật sức mạnh. Gay go rồi. Nhìn Gia Cát Tường trong tay nắm chặt Chu Tiên Kiếm, cảm nhận được trong đó nắm giữ chém giết tiên Phật sức mạnh, Trường Phong trường lão, ngơ ngác biến sắc. vốn là chỉ là 500 ngàn trái phải hơi bê, hắn ở đại ngũ hành kiếm trận vạn ngàn kiếm khí công kích dưới, chỉ còn dư lại chỉ là 300 ngàn trái phải hơi bê. Chiêu kiếm này có thể không ngăn trở, Trường Phong chân nhân trong lòng mình là một điểm sức lực đều không có. Chu tiên kiếm, giết. Cuối cùng một chiêu kiếm, Gia Cát Tường trong tay chu tiên kiếm, mạnh mẽ chém xuống đi, ứng ánh ánh kiếm. Thời khắc này, phảng phất thiên địa đều ảm đạm phai mờ, chỉ có Gia Cát Tường chiêu kiếm này, rọi sáng thiên địa, trở thành trong thiên địa duy nhất hào quang, lạnh lẽo ánh kiếm, làm người chấn động cả hồn phách. Đông Hoàng Trung. Tốt vào lúc này, Gia Cát Tường kiếm trận cũng phá, không có không chui tiên kiếm biến thành kiếm trận lao tù. Đông Hoàng Trung che ở Trường Phong chân nhân trước mặt, trung tiếng nổ lớn buông xuống ngàn vạn vệt ánh sáng, vững vàng bảo vệ Trường Phong chân nhân quanh thân. Ứng ánh ánh kiếm cùng với dày nặng thâm trầm Đông Hoàng Trung thời khắc này, phảng phất là thiên hạ mạnh nhất mâu cùng thiên hạ kiên cố nhất thuẫn trong lúc đó va chạm, đến cùng là mâu đem thuẫn đâm thủng. Vẫn là thuẫn đem mâu ngăn trở đây. Đều là bán tiên khí, nhìn tình cảnh này tất cả mọi người sốt sắng lên. Ầm. Chu tiên kiếm, hàm chứa đại ngũ hành kiếm trận mạnh nhất ánh kiếm, mạnh mẽ chém vào Đông Hoàng Trung mặt trên, một tiếng kinh thiên nổ vang, mắt trần có thể thấy, vô hình thế nhưng là tràn ngập tính chất hủy diệt khí tức sóng trùng kích, từ Đông Hoàng Trung cùng chu tiên kiếm tiếp xúc địa phương tràn ngập ra. Phạm vi ngàn mét bên trong, hết thảy cường giả đều bị này cường đại sóng trùng kích cho đánh bay ra ngoài, đến Gia Cát Tường cùng Trường Phong chân nhân tầng thứ này tranh đấu, dường như tiên ma cấp bậc chém giết, dù cho là phản hư kỳ cường giả cũng không có cách nào nhúng tay. Sau một hồi lâu, nổ tung sóng trùng kích, rốt cục tán đi, lộ ra bên trong Gia Cát Tường cùng Trường Phong chân nhân. Gia Cát Tường cầm trong tay chu tiên kiếm, trên người như trước là tỏa ra một thân kiếm khí bén nhọn, trái lại Trường Phong chân nhân, liền chật vật đến hơn nhiều. Bán tiên khí cấp bậc Đông Hoàng Trung, mặt trên xuất hiện một tia vết sách, mà Trường Phong chân nhân trên người một đạo lớn vô cùng vết kiếm, hầu như đem thân thể của hắn chém làm hai đoạn, xương sườn gãy vỡ, từ vết kiếm nơi, hầu như có thể nhìn thấy bên trong nội tạng. Còn lại 300 ngàn hơi bê Trường Phong chân nhân, giờ khắc này huyết điều, chỉ còn dư lại cuối cùng một điểm huyết bì, ước chừng 2-3 vạn hơi bê, mà thôi, có thể thấy được hiện tại Trường Phong chân nhân thương thế là cỡ nào nghiêm trọng. Thực lực của hắn tăng lên thật nhiều. Nhìn cái kia Trường Phong chân nhân thê thảm dáng dấp, hổ vào bầy dê giống như tàn sát phản hư kỳ tu sĩ kim thân Bồ Tát, mang trên mặt ý cười nói rằng: Trường Phong chân nhân thực lực không yếu, hơn nữa có hai cái bán tiên khí nơi tay, coi như là kim thân Bồ Tát chính mình tự mình ra tay, cũng không nhất định hội làm được so với Gia Cát Tường càng tốt hơn. Như vậy xem ra, Gia Cát Tường càng nhưng đã nắm giữ không thấp hơn thực lực của mình. Một chiêu cuối cùng. Mắt thấy Trường Phong chân nhân chỉ còn dư lại cuối cùng 2-3 vạn hơi bê, huyết bì, Gia Cát Tường há sẽ bỏ qua cho hắn. Trong tay chu tiên kiếm lần thứ hai vung lên, đáng sợ kiếm khí từ trên người hắn bộc phát ra. Hạo nhiên kiếm khí trong nháy mắt tiêu hao một nửa sức mạnh, phát động siêu cường kiếm chiêu, lấy ra các tường sức mạnh bây giờ, chiêu kiếm này xuống, mang đi Trường Phong chân nhân cái kia chỉ là 2-3 vạn hơi bê, đó là thừa sức. Ra các tường cẩn thận. Bất quá, cũng ngay lúc đó, Tu La Tông đại trưởng lão gấp giọng đối với Gia Cát Tường kêu lên. Ầm. Cuồn cuộn tiếng xé gió ở Gia Cát Tường bên tai truyền đến. Gia Cát Tường lấy đại ngũ hành kiếm trận đối phó Trường Phong chân nhân thời điểm, cái kia thần linh hình bóng cũng sẽ không ngây ngốc đứng. Vào thời khắc này, cái kia thần linh hình bóng lại là một cái tinh mang thiểm công kích hướng về Gia Cát Tường bắn tới, ứng ánh tinh lực tràn ngập phá hoại tính khí tức. Cảm nhận được gần trong gang tấc cường đại công kích, Gia Cát Tường cũng không có cách nào, chỉ có thể thủ đoạn uốn một cái, trong tay chu tiên kiếm đi ngược lên trời, hướng về cái kia tinh mang thiểm công kích chém qua đi. Hạo nhiên kiếm khí trốn. Tuy rằng thần linh hình bóng như trước ở, thế nhưng trạng thái của mình đã là cung dương hết đà, Trường Phong chân nhân nơi nào còn dám dừng lại. Mắt thấy thần linh hình bóng công kích ngăn cản Gia Cát Tường, Trường Phong chân nhân không dám chần chờ, bùng nổ ra chính mình sức mạnh cuối cùng, mang theo Đông Hoàng Trung hướng phương xa bay đi. Thần linh hình bóng trên trán khảm nạm Côn Lôn kính cũng theo Trường Phong chân nhân bay qua. Thu. Bất quá, vào thời khắc này, một tiếng sắc bén đề tiếng kêu vang lên, nhưng là cái kia vạn yêu quốc độ kim tam chấn động chính mình thiêu đốt Thái Dương chân hỏa cánh chim, hướng về Trường Phong chân nhân nhào tới. Thái Dương chân hỏa là thiên hạ tất cả tà ác sức mạnh khắc tinh kim ô bản thể kim tam, tuy rằng thân là yêu quái, thế nhưng trên người tỏa ra Thái Dương chân hỏa chí cương chí dương sức mạnh, hoàn toàn không giống như là yêu ma. Trường Phong, Đông Hoàng Trung chính là ta yêu tộc chí bảo, lưu lại cho ta đến. Kim Tam trong miệng sắc bén kêu lên thiêu đốt hừng hực chân hỏa, mang theo thật dài hỏa diễm vĩ diễm lao thẳng tới mà đi, ba chân kim con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trường Phong chân nhân trong tay Đông Hoàng Trung. Thời kỳ thái cổ, yêu tộc người đầu tiên nhận chức quân vương được xưng Đông Hoàng, này Đông Hoàng Trung, nghe đồn đã từng đó là Đông Hoàng quá một tay bên trong chí bảo, chỉ bất quá tiên ma đại chiến bên trong, Đông Hoàng Trung khí linh bị chấn động cách Đông Hoàng Trung bản thể, vì lẽ đó đường đường tiên khí, mới rơi xuống đến bán tiên khí phẩm chất mà thôi. Nhưng Đông Hoàng Trung, như trước là yêu tộc vinh dự tượng trưng, kim tam lại là ba chân kim ô, Đông Hoàng quá một hậu duệ. Này Đông Hoàng Trung đương nhiên phải nghĩ tất cả biện pháp đoạt lại mới được. Ba chân kim ô ở yêu trong tộc thuộc về trí cao vô thượng tồn tại, mà Đông Hoàng Trung càng là hoàng quyền tượng trưng. Đối với yêu tộc mà nói, Đông Hoàng Trung liền như là duy nhất ngọc tỷ, trí bảo như thế, coi như là tầm thường yêu tu cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp cướp giật, huống chi kim tam là ba chân kim ô bản thể. Ngươi này xúc sinh lông lá, cút ngay cho ta. Nhìn bắn nhanh mà đến kim tam, Trường Phong chân nhân ngơ ngác biến sắc, Côn Lôn kính loáng một cái, sáng loáng cột sáng, hướng về kim tam bắn nhanh mà đi. Tầm thường thời điểm, Trường Phong chân nhân tự nhiên không sợ kim tam, thế nhưng hiện tại, Trường Phong chân nhân cũng không dám bị kim tam lôi trụ, nếu không thì, chính mình nhưng là đến qua đời ở đó. Bởi vậy, đối với nhào tới kim tam, Trường Phong chân nhân là đánh tốc chiến tốc thắng ý nghĩ. Vừa ra tay liền lấy Côn Lôn kính phát động toàn lực. Tuy rằng hiện tại Trường Phong chân nhân là cung dương hết đà, nhưng dù sao cũng là tu hành cáo mệnh thiên thư, núi Côn Lôn trưởng môn cường giả đỉnh phong, trong tay cầm lại là Côn Lôn kính, như vậy bán tiên khí chí bảo, này một đòn toàn lực trong đó tản mát ra khí tức, để kim tam tâm trạng nghiêm nghị, công kích này chính mình khó có thể chống đối. Xèo. Bất quá, vào thời khắc này, một đạo ấm ánh ánh kiếm bắn nhanh mà đến, chính là Chu Tiên kiếm. Ác liệt Chu Tiên kiếm tấn như du long, chặn lại rồi Côn Lôn kính công kích, chính là Gia Cát Tường thuật ngự kiếm. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 696. 696. Cướp đoạt Đông Hoàng Trung. Thuật ngự kiếm. Đây là mỗi một vị kiếm tu, hầu như đều phải học được chiêu số, lấy thần ngự kiếm, điều khiển phi kiếm, dường như điều khiển cánh tay của chính mình bình thường đơn giản mà hòa hợp. Nhìn thấy Kim Tam đến đây cướp đoạt Đông Hoàng Trung, Gia Cát Tường trong tay Chu Tiên kiếm tuột tay bay ra, sắc bén phi kiếm. Vì là Gia Cát Tường chặn lại rồi Trường Phong chân nhân Côn Lôn kính công kích. Kim Tam còn không nhân cơ hội đoạt chung, lấy thuật ngự kiếm điều khiển Chu Tiên kiếm. Vì là Kim Tam chặn lại rồi Côn Lôn kính công kích sau khi, Gia Cát Tường mở miệng gấp giọng kêu lên. Tuy rằng Trường Phong chân nhân đã là cung dương hết đà, nhưng đến cùng là cường giả tuyệt thế, lấy bán tiên khí phát động công kích, Gia Cát Tường cũng cảm giác được phi thường vất vả. Đa tạ Gia Cát đạo hữu. Kim Tam này một tiếng nói tạ, xác thực là xuất từ thành ý, đang khi nói chuyện, động tác nhưng là không chậm, hai cánh chấn động, sắc bén đề tiếng kêu bên trong, chí cương chí dương Thái Dương chân hỏa, hóa thành cuồn cuộn hỏa lãng, như biển rộng khiếu bình thường hướng về Trường Phong chân nhân vồ tới. Ba chân kim ô, nghe đồn chính là với thái dương chân hỏa bên trong thai nghén mà ra tiên thiên yêu vật, tự nhiên cũng có điều khiển thái dương chân hỏa năng lực. Ở yêu vật bên trong chim thần phượng hoàng được xưng hỏa bên trong chim thần, thế nhưng ba chân kim ô điều khiển hỏa diễm sức mạnh, so với hỏa bên trong chim thần phượng hoàng chỉ có hơn chớ không kém. Này cuồn cuộn sóng nhiệt, dù cho là Trường Phong chân nhân thời điểm toàn thịnh cũng không dám khinh thường. Huống chi là hiện tại, hắn đã là cung dương hết đà. Đông Hoàng Trung. Côn Lôn kính công kích bị Gia Cát Tường chặn lại rồi. Đối mặt kim tam khổng lồ này đến đáng sợ thái dương chân hỏa công kích, Trường Phong chân nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa vào Đông Hoàng Trung năng lực phòng ngự đến thay mình ngăn trở này một chiêu. Ầm. Thái dương chân hỏa dường như biển gầm tràn ngập cuồng bạo mà cực nóng sức mạnh, thế nhưng Đông Hoàng Trung nhưng như là nằm ở biển gầm bên trong một khối đá ngầm, mặt ngươi sóng biển làm sao mãnh liệt, ta tự nguy nhưng bất động. Đông Hoàng Trung chăm chú cháo Trường Phong trường lão toàn thân, tắm rửa ở cái kia thái dương chân hỏa hỏa lãng bên trong. Thu sắc bén để tiếng kêu vang lên, kim tam hóa thành ba chân kim ô bản thể ở thái dương chân hỏa bên trong như cá gặp nước, trực tiếp bay đến Đông Hoàng Trung trước mặt. Ba chân kim ô, ba con sắc bén vuốt chim mạnh mẽ nắm lấy Đông Hoàng Trung, cánh chim điên cuồng chấn động, dĩ nhiên là muốn mạnh mẽ hơn đem Đông Hoàng Trung mang đi. Hừ, này Đông Hoàng Trung chính là hoàng đế bệ hạ ban tặng ta bán tiên khí, bên trong ấm xuống bệ hạ dấu ấm, há lại là ngươi có thể dễ dàng cướp đi. Nhìn kim tam cử động, Trường Phong chân nhân trong miệng hừ lạnh nói, dù cho chỉ là linh bảo, một khi lưu lại dấu ấm cũng không thể bị người khác cướp đi, huống chi này Đông Hoàng Trung chính là bán tiên khí cấp bậc tồn tại. Phốc. Bất quá đối với Trường Phong chân nhân lời nói, kim tam nhưng không chút nào để ý tới, chỉ là mở ra sắc bén mỏ chim, một đạo do hỏa diễm bao quanh tinh huyết phun đến Đông Hoàng Trung mặt trên, nóng bỏng ngọn lửa nóng bỏng rơi vào Đông Hoàng Trung trên, lại như là thổ đến bọt biển trên giống như vậy, bị Đông Hoàng Trung hấp thu vào. Chuyện gì xảy ra? Đông Hoàng Trung bên trong dấu ấm Đại Tần Hoàng đế ban tặng Đông Hoàng Trung, giao cho Trường Phong chân nhân sử dụng, Trường Phong chân nhân tự nhiên đến dựa vào Đại Tần Hoàng đế ở Đông Hoàng Trung bên trong lưu lại dấu ấm tinh thần, mới có thể sử dụng tới Đông Hoàng Trung sức mạnh. Thế nhưng giờ khắc này theo kim tam bị ngọn lửa bao vây tinh huyết rơi vào Đông Hoàng Trung trên, Trường Phong chân nhân có thể rõ ràng cảm nhận được Đông Hoàng Trung bên trong Hoàng đế bệ hạ dấu ấm tinh thần lại chậm rãi bị tiêu trừ. Sao có thể có chuyện đó? Cảm nhận được Đại Tần Hoàng đế dấu ấm tinh thần bị tiêu trừ, Trường Phong chân nhân kinh thanh kêu lên. Coi như là linh bảo, muốn xóa đi đi trong đó dấu ấm tinh thần cũng hầu như là không thể, huống chi là bán tiên khí. Lại chỉ cần một ngụm tinh huyết là được. Làm sao có khả năng hội đơn giản như vậy? Thế nhân chỉ biết là Đông Hoàng Trung chính là ta yêu tộc thủy tổ thái nhất bảo vật, nhưng lại không biết, này Đông Hoàng Trung chính là ta thái nhất thủy tổ, sinh ra thời khắc, liền ôm trong ngực bản mệnh bảo vật. Dù cho Đông Hoàng Trung bên trong khí linh đã mất, thế nhưng chỉ cần là ta kim ô một mạch tinh huyết, liền có thể thu được trường khống Đông Hoàng Trung sức mạnh. Đối với Trường Phong chân nhân, cái kia không dám tin tưởng ánh mắt, kim tam ba cái móng vuốt nắm thật chặt Đông Hoàng Trung bay lên đến đáy mắt nơi sâu xa, tránh qua một vệt ý cười. Cùng lúc đó, Hàm Dương Thành trong Hoàng Cung chính đang bố trí đội hình, làm sao tiêu diệt Tu La Tông cầm đầu phản quân Đại Tần Hoàng đế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mệnh lệnh ra đạt đến một nửa, liền ngừng. Phía trên cung điện, đang chờ Hoàng đế hạ lệnh văn võ bá quan, hai mặt nhìn nhau. Lập tức cầm đầu tướng quân cẩn thận từng ly từng tí một đối với Đại Tần Hoàng đế nói rằng: Bệ hạ đón lấy đây. Chỉnh đốn quân lực sau khi đây. Không thể. Cảm nhận được chính mình ở lại Đông Hoàng Trung bên trong dấu ấm linh hồn lại bị nhanh chóng tiêu trừ, Đại Tần Hoàng đế thấp giọng kinh hô: Bán tiên khí cấp bậc bảo vật, dấu ấm linh hồn cũng có thể tiêu trừ, đến cùng là ai? Dùng thủ đoạn gì? Bất luận Trường Phong chân nhân là làm sao chấn động, Vào lúc này Kim Tam cảm nhận được chính mình móng vuốt cầm lấy Đông Hoàng Trung, cái cỗ này phản kháng lực rốt cuộc biến mất rồi, cao giọng để gọi bên trong cầm lấy Đông Hoàng Trung bay lên, đã rời xa Trường Phong chân nhân. Xuất sinh! Đưa ta Đông Hoàng Trung! Mắt thấy Đông Hoàng Trung lại ở dưới tay của chính mình bị Kim Tam cướp đi, Trường Phong chân nhân lớn tiếng kêu lên, giơ lên cao Côn Lôn kính, chuẩn bị lần thứ hai ra chiêu. Cái kia Đông Hoàng Trung chính là hoàng đế bệ hạ ban tặng bảo vật của mình, nếu như thất lạc, sau khi trở về, chính mình làm sao hướng về bệ hạ bàn giao. Trưởng môn đi mau. Bất quá vào thời khắc này, một vị đại thành cảnh núi Côn Luân tu sĩ, nhưng kéo trọng thương thân thể ngăn cản Trường Phong chân nhân cử động. Hiện tại, có thể nói là không thể cứu vãn. Hơn trăm vị phân thần cảnh trở lên tu sĩ, chỉ còn dư lại chỉ là 20, 30 vị, lưu lại nữa, phải là cách toàn quân bị diệt kết quả. Trường Phong chân nhân, sở dĩ muốn đồng thủ, bất quá là nhìn thấy Đông Hoàng Trung bị cướp đoạt, tâm trạng cấp thiết, không để ý tới chí mới làm ra quyết định thôi, hiện tại bị ngăn cản, lại nhìn tới cuộc diện bây giờ, cùng với chính mình cung dương hết đà trạng thái, Trường Phong chân nhân cũng biết. Nơi đây không thích hợp ở lâu, khẽ cắn răng, xoay người bỏ chạy, Côn Lôn kính chiếu rọi ra đếm tới ánh sáng, đến ngăn cản Gia Cát Tường đám người truy kích. Sau khi trở về, làm sao hướng về bệ hạ bàn giao? Tuy rằng này rất khó, thế nhưng, lưu lại phải tử, dù như thế nào, vẫn là trước tiên bảo vệ tính mạng của mình rồi hãy nói. Đừng đuổi. Mắt thấy Thiên Long tự chư vị cao tăng từng cái căn phẫn sục sôi, hận không thể đem những kia bại trốn tu sĩ đuổi tận giết tuyệt dáng dấp, Gia Cát Tường vội vàng nói. Lấy những tu sĩ kia thực lực, một lòng thoát thân, xác thực là khó có thể lưu lại, lại nói nữa, một khi dồn ép đến nóng này, những kia phân thần cảnh trở lên tu sĩ cũng tự bảo, hậu quả liền không thể tưởng tượng nổi. Quên đi, đều dừng lại. Ba đại ngộ thiện sư mở miệng nói rằng, gọi lại những kia muốn truy kích cao tăng. Con mắt quét qua Thiên Long tự vốn là hơn 100 vị phản hư kỳ tu sĩ, đến hiện tại chỉ còn dư lại chỉ là 48 vị, coi như là đại ngộ thiện sư trong mắt cũng mang theo nồng đậm bi ai vẻ. Như thế thứ nhất, Thiên Long tự có thể coi là từ loại cỡ lớn tông môn trong hàng ngũ xóa tên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả Độc Dược Khách. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 697. 697. Mông Nhị tin tức. Thiên Long Tự trải qua này chiến dịch coi là thật là tổn thất nặng nề, hơn trăm vị phản hư kỳ cường giả hiện tại liền một nửa đều không có còn lại, thảm như vậy liệt chiến tranh để Thiên Long Tự bao phủ ở một mảnh mây đen bên trong. Đương nhiên càng nhiều vẫn là đối với Đại Tần Hoàng thất cừu hận, này cố cừu hận như hừng hực ngọn lửa hừng hực thiêu đốt với Thiên Long Tự hết thảy cường giả trong lồng ngực. Tăng nhân vốn là tứ đại giai không, lục căn thanh tịnh hạng người, thế nhưng chính vì như thế càng là không tranh người, một khi phẫn nộ đứng dậy liền càng ngày càng đáng sợ. Dường như cái kia đại đức thiện sư tự bảo sau khi Thiên Long Tự tăng nhân từng cái theo tự bảo, như vậy tình cảnh, như vậy huyết tính, dù cho là ma đạo tu sĩ, cũng chưa chắc nắm giữ. Đại Tần Hoàng thất. Doanh thị. Đại ngộ thiện sư, sắc mặt cũng không còn trước đó cái kia đắc đạo cao tăng dáng dấp, nhìn Thiên Long Tự đệ tử còn sót lại người, nghiến răng nghiến lợi, khắp nơi sung huyết, khóe mắt vỡ toang. Hai sợi huyết lệ từ đại ngộ thiện sư khóe mắt hoạt rơi xuống. Thiên Long Tử ở trong tay mình hầu như hủy hoại trong một ngày, sau đó mình còn có mặt mũi nào thấy Thiên Long Tử liệt tổ liệt tung. Đại ngộ thiện sư, việc này là chúng ta sơ sẩy, chúng ta hẳn là rất sớm liền phái người tới đón hiệp. Nhìn đại ngộ thiện sư khóe mắt huyết lệ dứt lời dáng dấp, Gia Cát Tường cũng trong lòng có sự cảm thông. Âm thanh trầm trọng đối với đại ngộ thiện sư nói rằng, giới bóng rổ bá chủ, qua nhiều năm như vậy, chính mình nhận được Thiên Long Tử không ít ân tình, nhưng hôm nay Thiên Long Tử hầu như hủy hoại trong một ngày, Gia Cát Tường cũng cảm động lây. Việc này cùng Gia Cát đảo hữu các loại, chờ, không quan hệ, ngày đó là ta đều không có đáp ứng nói hữu mời, tuy rằng Đại Ngộ Thiện Sư giờ khắc này lửa giận trong lòng cùng bi thống đan xen, nhưng dù sao cũng là minh thần thấy tính cách cao tăng, âm thanh dù cho có chút khàn giọng, nhưng vẫn tính là rõ ràng đạo lý. Tuy rằng Thiên Long tự chư vị cao tăng tổn hại hơn nửa, thế nhưng Đại Tần Hoàng thất tổn thất đến càng nhiều, trận chiến ngày hôm nay có thể nói là đánh ra Thiên Long tự tăng nhân vinh quang. Kính xin chư vị cao tăng cùng bọn ta đi vào hội sư, bọn ngươi đều là liên minh chúng ta nghĩa quân anh hùng, Tu La Tông đại trưởng lão. Đi lên phía trước, mở miệng đối với Đại Ngộ Thiện Sư đám người nói. Kim thân Bồ Tát thu hồi chính mình ngọc cây Bồ Đề, đối với Thiên Long tự chư vị cao tăng, hắn một câu nói cũng chưa hề nói. Năm đó Tần quốc thống nhất sáu quốc thời khắc, chính là Thiên Long tự đi đầu diệt vạn chùa triền, tuy rằng đã nhiều năm như vậy, thế nhưng đối với Thiên Long tự chư vị kim thân Bồ Tát như trước là không thế nào tiếp đãi. Đông Hải Long cung thái tử Ngao Đông thu hồi chính mình chân long thân, một lần nữa hóa thành hình người, cũng gật gù, phụ họa đại trưởng lão, nói. Thiên Long tự chư vị. Trận chiến ngày hôm nay, tuy rằng tổn thất nặng nề, thế nhưng sức mạnh của các ngươi, nhưng làm cho bọn ta kính phục. Được, đi thôi, đi vào hội sư thu thập lại chính mình bi thống tình. Đại Ngộ Thiện Sư gật đầu nói, tuy rằng chiến đấu thắng lợi, thế nhưng nơi đây không thích hợp ở lâu. Đối với bên này Thiên Long tự chư vị cao tăng, cái kia Vạn Yêu quốc độ Kim Tam cũng không để ý tới, chuẩn xác tới nói. Hiện tại Kim Tam tất cả tâm thần đều thả ở trong tay Đông Hoàng Trung mặt trên, yêu thích không buông tay thưởng thức Đông Hoàng Trung, trên mặt tràn ngập khó có thể che giấu ý cười. Thân là Kim Ô, có thể đoạt lại yêu tộc chí bảo Đông Hoàng Trung, đối với khắp cả yêu tộc tới nói, này đều là một cách đáng giá ăn mừng đại hỷ sự. Chúc mừng Đông Hoàng Trung một lần nữa rơi vào các ngươi tay yêu tộc, đối với Kim Tam mừng rỡ như điên dáng vẻ, Gia Cát Tường cũng có thể lý giải, đường về bên trên đối với Kim Tam mở miệng nói hạ. Nơi nào, này Đông Hoàng Trung có thể đoạt lại, còn may mà Gia Cát đạo hữu giúp đỡ, từ hôm nay ngươi chính là chúng ta Vạn Yêu quốc độ vĩnh viễn bằng hữu, có Đông Hoàng Trung cùng kính chiếu yêu ở, chúng ta yêu tộc quật khởi, ngay trong tầm tay. Đối với Gia Cát Tường chúc, Kim Tam thu hồi Đông Hoàng Trung, trong mắt không hề che giấu chút nào vẻ cảm kích nói rằng. Yêu tộc bên này Kim Tam chiếm được Đông Hoàng Trung, mừng rỡ như điên, thế nhưng Hàm Dương Thành trong Hoàng Cung, Đại Tần Hoàng Đế, mắt thấy Trường Phong chân nhân mang theo 20-30 vị tàn binh bại tướng trở về, sắc mặt vốn là rất khó coi, được nghe lại chính mình Đông Hoàng Trung lại thất lạc, Đại Tần Hoàng Đế sắc mặt càng là âm trầm đến cơ hồ có thể nhỏ xuống thủy. Tuy rằng cảm nhận được chính mình ở lại Đông Hoàng Trung bên trong dấu ấm tinh thần tiêu trừ, Đại Tần Hoàng Đế liền biết Đông Hoàng Trung lành ít dữ nhiều, thế nhưng trong lòng, nhưng vẫn là tồn vạn nhất hy vọng xa vời. Đông Hoàng Trung thất lạc, hôm nay chiến bại, chính là bần đạo trách nhiệm, Trường Phong đồng ý tiếp thu bệ hạ trừng phạt. Quỳ một chân xuống đất, Trường Phong chân nhân cúi đầu nói rằng cung cung kính kính. Bệ hạ, trưởng môn hắn đã tận lực, thực sự là những kia Thiên Long tự con lừa chọc môn từng cái tự bảo, chúng ta mới không ngăn được, huống chi, ngày đó cái kia Kim Thân Bồ Tát cùng Gia Cát Tường mấy người cũng đến đây trợ giúp. Mắt thấy Trường Phong chân nhân cam nguyện bị phạt giáng dấp, 20-30 vị tàn binh bại tướng bên trong, một vị đại thành cảnh tu sĩ, gấp giọng đối với Đại Tần Hoàng Đế nói rằng. Đại Tần Hoàng Đế, sắc mặt âm trầm nhìn mình chằm chằm trước mặt cúi đầu thỉnh tội Trường Phong chân nhân, bán tiên khí bị ném, Đại Tần Hoàng Đế, coi là thật là lòng giết người đều có, thế nhưng Trường Phong chân nhân chính là núi Côn Luân trưởng môn. Một thân tu vi hầu như cùng mình tương đương, hơn nữa hiện tại phản quân đột kích, chính mình chính là dùng người thời khắc, mặc dù là muốn phát tiết chính mình sự phẫn nộ, cũng có thể đợi được dẹp loạn phản quân sau khi mới được. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ tới đây Đại Tần Hoàng Đế, đè xuống chính mình tức giận trong lòng, thu hồi chính mình cái kia mặt âm trầm sắc, tự mình khom lưng đem Trường Phong chân nhân phủ lên, vẻ mặt ôn hòa nói rằng. Trường Phong, ngươi đây là làm chi? Ngươi ta trong lúc đó tương giao tâm đầu ý hợp, Tuy rằng Đông Hoàng Trung bị đoạt đi, nhưng này dù sao không phải lỗi của ngươi, ta há có thể trừng phạt cho ngươi. Bần đạo hổ thẹn, ngẩng đầu nhìn Đại Tần Hoàng đế vẻ mặt ôn hòa dáng dấp, Trường Phong chân nhân, sắc mặt mang theo vẻ áy náy. Không gì khác, sau đó có rất nhiều cơ hội, đem hôm nay món nợ cùng những kia phản bội môn toán rõ ràng. Vung vung tay, Đại Tần Hoàng đế mở miệng trấn an nói, câu này trấn an cũng không biết là đối với Trường Phong chân nhân nói, vẫn là đối với chính hắn nói, cô nương á nói giỡn. Triển chiêu cùng người. Chương mới nhất. Thiên Long tự cao tăng môn bị phục kích sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Đại Tần đế quốc. Tuy rằng hiện tại thiên đạo cảm ứng bị che đậy, thế nhưng hơn 200 vị phản hư kỳ cường giả chém giết, gợi ra thiên địa linh khí gần sóng, không ai có thể lơ là, mà kết quả của cuộc chiến tranh này tự nhiên rất nhanh cũng ở Đại Tần đế quốc tu luyện giới truyền ra. Đại Tần hoàng thất, lấy hơn 100 vị phân thần cảnh trở lên cường giả đội hình, vây giết thiên long tự chư vị cao tăng, vốn là trận này chém giết thiên long tự cao tăng sẽ phải bị chém tận giết tuyệt mới đúng. Nào có biết kích phát rồi hung tính thiên long tự cao tăng môn, cái này tiếp theo cái kia tự bảo cho tới ngược lại đem Đại Tần hoàng thất các cường giả áp chế lại. Lại tới mặt sau, nghĩa quân cường giả trợ giúp sau khi, liền ngay cả Đại Tần hoàng đế ban tặng Trường Phong chân nhân bán tiên khí Đông Hoàng Trung cũng bị đoạt, nếu như không phải chạy trốn nhanh thân là núi Côn Luân trưởng môn Trường Phong trường lão hay là đều bàn giao ở nơi đó. Liên quan với chém giết những tin tức này, một khi ở Đại Tần đế quốc bên trong truyền ra đến, khi làm, thật là làm cho toàn bộ đế quốc trên dưới đều bị chấn kinh rồi, không nghĩ tới Tu La Tông bọn họ tạo thành nghĩa quân thực lực lại hội cường đại đến nước này. Đặc biệt Thiên Long Tử, những kia tầm thường tu thân dưỡng tính tăng nhân, lại hội có như thế huyết tính. Tiền phó hậu kế ôm kẻ địch tự bảo. Chỉ là ngẫm lại hơn 10 vị phản hư kỳ tu sĩ tự bảo tình cảnh đều đủ để làm người chấn động. Trở lại Tu La Tông sau khi Thiên Long Tử cũng coi như là cùng Nghĩa Quân thành công hội sư, theo Thiên Long Tử sức mạnh gia nhập, Nghĩa Quân tổng thể thực lực lại chiếm được cường lực gia trì, mà đối với Thiên Long Tử tao ngộ, Robert, La Bạc, đám người càng là độ cao thừa nhận Thiên Long Tử cao tăng môn anh dũng tráng cử. Gia Cát Tường, Mông Nghị đây. Hắn không phải cùng các ngươi cùng đi cứu viện sao? Thế nhưng, sau khi trở về, sát thần Bạch Khởi, nhưng kéo lại Gia Cát Tường hỏi. Xin lỗi Bạch Khởi tướng quân, liên quan với Mông Nghị tướng quân hướng đi, chúng ta cũng không biết, nghe được Bạch Khởi, Gia Cát Tường lắc đầu một cách đáp. Cứu viện tiểu đội, vốn là có 6 người, Gia Cát Tường Kim Thân Bồ Tát, Tu La Tông Đại Trưởng Lão, Đông Hải Long Cung Ngao Đông, Vạn Yêu Quốc Độ Kim Tam cùng với quân phe thế lực Mông Nghị tướng quân, thế nhưng, một đường tiến lên đi tới Thiên Long Tự chư vị cao tăng địa phương chiến đấu, Mông Nghị tướng quân nhưng vô duyên vô cớ mất tích. Chuyện này, Gia Cát Tường mấy người cũng thảo luận qua, thế nhưng không có người phát hiện hắn cụ thể là lúc nào mất tích. Vô duyên vô cớ mất tích. Nghe được Gia Cát Tường trả lời, Bạch Khởi lông mày chăm chú nhăn lại. Mông Nghị thân là trong quân đội trụ cột, thực lực đó đuổi sát chính mình, thế nhưng tại sao lại không lý do mất tích đây? Hơn nữa, hắn mất tích, thậm chí ngay cả Gia Cát Tường cùng Kim Thân Bồ Tát cũng không có nhận ra được, lẽ nào là có chuyện sao? Bạch Khởi tướng quân, Mông tướng quân trở về, ngay khi Bạch Khởi cau mày tâm trạng âm thầm ngờ vực thời điểm, đột nhiên, một vị tiểu tướng cuống quýt đi tới Bạch Khởi trước mặt, một chân quỳ xuống, gấp giọng nói rằng. Kính xin tướng quân đi vào, Mông tướng quân bị thương nặng. Ồ! Nghe được này tiểu tướng báo cáo, Bạch Khởi sắc mặt khẽ thay đổi, gật đầu vội vàng đứng lên đến, xông ra ngoài. Bị thương nặng trở về. Nghe được lời nói này, Gia Cát Tường sắc mặt cũng là hơi đổi, theo Bạch Khởi đuổi theo. 6 người xuất phát, nửa đường cái kia Mông Nghị tướng quân liền không biết đi nơi nào, liên quan với hướng đi của hắn cùng với khi nào biến mất, Gia Cát Tường trong lòng cũng thật tò mò. Quân phe thế lực quân doanh bên trong, Mông Nghị tướng quân chính nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, trên người càng bị máu tươi nhuộm dần, nhìn sang cả người đều phảng phất từ dòng máu bên trong mò đi ra giống như vậy, cả người xương cốt hầu như vỡ vụn hơn nửa, một cái mạng đều chỉ còn dư lại nửa cái mạng treo. Mông tướng quân, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhìn Mông Nghị thảm trạng, Bạch Khởi sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức mở miệng ngưng thanh hỏi. Bẩm tướng quân, ta chiếm được một cái quân tình Đại Tần Hoàng thất, bọn họ chuẩn bị ra tay, đối với Thủy Hoàng để lại huyết mạch động thủ, điểm ấy không thể không phòng. Tuy nhưng đã là cung dương hết đà, lúc nào cũng có thể ngất, thế nhưng, Mông Nghị như trước là kiên trì, dùng hết chính mình khí lực toàn thân, mở miệng cao giọng báo cáo nói rằng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 698. 698. Doanh Thiên Sơn mục tiêu. Ồ. Đại Tần Hoàng thất muốn đối với Thủy Hoàng để lại huyết mạch ra tay. Nghe được Mông Nhị nói như vậy, Gia Cát Tường sắc mặt khẽ thay đổi. Tần Thủy Hoàng lưu lại huyết mạch chỉ có Doanh Vô Song một người, mà Doanh Vô Song bị Đông Hải Long Vương mang đi, chính đang chuyên tâm tu luyện, nghe Long Vương ý tứ, có thể làm cho nàng tu vi nhanh chóng tăng lên. Thế nhưng Đại Tần Hoàng thất có thủ đoạn gì có thể đối với Long Vương an bài xong Doanh Vô Song ra tay? Liên quan với Đại Tần Hoàng thất động cơ, Gia Cát Tường vẫn có thể hiểu rõ, bất luận thiên ý là hướng về Đại Tần Hoàng thất, vẫn là hướng về phía bên mình, chỉ cần Đại Tần Hoàng thất có thể đem Doanh Vô Song tiêu diệt hết, như vậy dù như thế nào thiên ý cũng tuyệt đối sẽ không hướng về phía bên mình, như thế thứ nhất, Đại Tần Hoàng thất có thể vô tư. Nếu như Thủy Hoàng một mạch còn có truyền lưu, như vậy Doanh Thiên Sơn một mạch chính là cướp ngôi vị hoàng đế loạn thần tặc tử. Thế nhưng, nếu như Thủy Hoàng một mạch đoạn tuyệt, vậy thì không giống nhau. Doanh Thiên Sơn một mạch, dù sao thuộc về Doanh thì Thủy Hoàng một mạch nếu đoạn tuyệt, như vậy Doanh Thiên Sơn một mạch kế thừa ngôi vị hoàng đế, chính là thiên kinh địa nghĩa. Bởi vậy, nếu như nghĩa quân muốn chiếm cứ đại nghĩa, lật đổ Đại Tần Hoàng thất thống trị, Doanh Vô Song là ức không thể thiếu người. Sát thần Bạch Khởi tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, vì lẽ đó, nghe được Mông Nhị nói như vậy, sắc mặt cũng là đại biến, vẻ mặt nghiêm túc, đối với Mông Nhị nói rằng. Ngươi là làm sao mà biết Đại Tần Hoàng thất chuẩn bị đối với Thủy Hoàng một mạch động thủ? Ngươi đến cùng trải qua cái gì? Ta muốn ngươi lớn nhỏ không bỏ sót nói cho ta rõ. Mông Nhị tướng quân, đây là ta luyện chế ra đến khí nguyên đan, đối với ngươi thương thế khôi phục có trợ giúp rất lớn. Vào lúc này, trong quân đan dược sư đi vào, móc ra một cái tràn ngập mùi thuốc bình sứ, đổ ra một lớn chừng bằng trái long nhãn màu vàng đan dược, đưa đến Mông Nhị trước mặt. Dù cho là muốn báo cáo quân tình, thế nhưng là cũng muốn ổn định thương thế lại nói. Đối với Bạch Khởi nói một tiếng tội sau khi, Mông Nhị tiếp nhận cái kia khí nguyên đan dùng đi vào, ngồi khoanh chân, vận dụng bắt nguồn từ thân pháp lực đến thôi phát dược lực. Mắt trần có thể thấy, theo khí nguyên đan dược hiệu phát huy, Mông Nhị tướng quân vết thương trên người khôi phục không ít, hơn nữa khí sắc cũng biến thành đẹp đẽ rất nhiều. Gia Cát Tường số liệu chi nhãn có thể thấy rõ ràng, Mông Nhị trên đỉnh đầu huyết điều vốn là chỉ còn dư lại một tia huyết bì, thế nhưng theo khí nguyên đan xuống, mắt trần có thể thấy. Hầu như không đi huyết điều, hơi bê, tăng cao, rất nhanh, liền ổn định ở khoảng 1/3 mức độ. Mông Nhị tướng quân thân là trong quân đại tướng. Chỉ đứng sau sát thần Bạch Khởi cường giả, thân thể của hắn cũng rất cường hãn, hơi bê có tới hơn 40 vạn, bất quá chốc lát. Liền có thể khôi phục 100.000 có thừa hơi bê, này khí nguyên đan, ngược lại thật sự là một loại hiếm thấy cứu mạng đan dược. 1/3 hơi bê. Tuy rằng thương thế vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng chí ít, đã xem như là ổn định lại, ổn định được rồi thương thế của mình sau khi, Mông Nhị mở miệng cho Bạch Khởi báo cáo chính mình trải qua tất cả. Mông Nhị. Tuy là Đại Tần đế quốc uy danh chấn động đại tướng quân, thế nhưng hắn am hiểu nhất kỳ thực vẫn là ám sát thích khách chi đạo, chỉ bất quá thân là đại tướng quân, xông pha chiến đấu. Hắn uy mãnh cùng anh dũng, khiến người ta lãng quên hắn điểm này thôi. Vừa vặn, thân là một cái tinh thông ám sát chi đạo người, đối với núp trong bóng tối nhòm ngó, có phi thường nhạy cảm nhận biết. Gia Cát Tường đám người, hướng về Thiên Long tự chiến đấu phương hướng bay qua, vốn là Mông Nghị cũng là cùng nhau, thế nhưng rời đi Vô Tận Sơn Mạch, bất quá chỉ là mấy ngàn dặm đường xá, Mông Nghị cũng cảm giác được một loại cảm giác bị người dòm ngó. Cái cảm giác này để Mông Nghị biết trong bóng tối có người ở nhìn mình chằm chằm, bởi vậy thừa dịp người khác không chú ý, Mông Nghị ẩn giấu biến mất rồi. Thân là ám sát phương diện thiên tài, Mông Nghị biến mất, coi như là Gia Cát Tường cùng Kim Thân Bồ Tát đều không có phát hiện, vốn là địch trong tối ta ngoài sáng cuộc diện, liền đã biến thành bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau. Rất nhanh, bằng vào chính mình ở trong tối giết thích khách phương diện năng lực, Mông Nghị liền tìm đến trong bóng tối nhòm ngó người của mình, là một vị thân mặc màu đen áo choàng thực lực sâu không lường được cường giả. Doanh Thiên Sơn. Gia Cát Tường cùng Kim Thân Bồ Tát bọn họ một chút liền có thể nhận ra, thế nhưng đáng tiếc, Mông Nghị nhưng cũng không quen biết, hắn chỉ biết là Doanh Thiên Sơn là một vị cường giả tuyệt thế, bởi vậy, dù cho là phát hiện Doanh Thiên Sơn bóng người, Mông Nghị cũng không dám ra tay, chỉ là tiềm núp trong bóng tối theo thôi. Doanh Thiên Sơn trong bóng tối nhòm ngó Gia Cát Tường đám người hành động, mà ở Doanh Thiên Sơn phía sau, Mông Nghị lại cẩn thận từng ly từng tí một ẩn giấu đi theo Doanh Thiên Sơn phía sau. Vốn là ở Mông Nghị xem ra, Doanh Thiên Sơn nhòm ngó, mục đích nhất định là Gia Cát Tường đám người, chính mình núp trong bóng tối. Hay là có thể ở thời điểm mấu chốt nhảy ra hỗ trợ mới đúng. Thế nhưng đáng tiếc, ra ngoài Mông Nghị bất ngờ theo Gia Cát Tường đám người tìm tới Thiên Long tự chư vị cao tăng sau khi cái kia Doanh Thiên Sơn nhưng cũng không hề ra tay, chính mình lặng yên thối lui. Lấy Doanh Thiên Sơn thực lực, nhìn thấy cái kia chiến đấu, lại không có nhúng tay. Lần này trong bóng tối nhòm ngó Mông Nghị, thì càng thêm hiếu kỳ Doanh Thiên Sơn mục đích, mắt thấy Gia Cát Tường đám người chiếm cứ thượng phong sau khi, liền đi theo Doanh Thiên Sơn cùng rời đi. Này một đường tùy tùng trực tiếp đến vùng hoang dã, đột nhiên, Doanh Thiên Sơn khí tức trên người hỗn loạn, đồng thời, Doanh Thiên Sơn trong miệng, phát sinh tuyệt nhiên không giống hai loại âm thanh. Một thanh âm thiên hướng với già yếu, trong miệng khi thì lớn tiếng kêu to, khi thì tự lẩm bẩm. Mà một âm thanh khác, làm cho người ta suy yếu cảm giác, thế nhưng là bá đạo vạn ngàn, hai cái thanh âm bất đồng, ở Doanh Thiên Sơn trong miệng vang lên đến, phảng phất hai người ở tranh luận cái gì. Thanh âm già nua cuối cùng trong lúc vô tình thổ lộ ra một câu nói, vậy thì là Thủy Hoàng huyết mạch, đã sắp muốn hoàn toàn biến mất rồi, chỉ cần mình có thể đem cuối cùng điểm ấy huyết mạch thanh trừ sạch sẽ. Liền có thể danh chính ngôn thuận thiên kinh địa nghĩa đạt được thiên đạo ý chí thừa nhận. Nghe đến đó, trong lòng ta hơi có chút giật mình, không nghĩ tới, liền như thế chốc lát tâm thần thất thủ, lại bị cái kia thân mặc màu đen áo choàng cường giả bí ẩn phát hiện. Cũng may mà ta kinh thán ám sát tiềm ẩn chi đạo kéo trọng thương thân thể, mới có thể trở về cho tướng quân ngươi báo cáo tin tức này. Nói xong lời cuối cùng, Mông Nghị tướng quân mở miệng cảm khái nói. Tuy rằng Mông Nghị tướng quân nói tới nhẹ, nhưng nhìn hắn trọng thương sắp chết thương thí, lại nghĩ tới Doanh Thiên Sơn cái kia sâu không lường được thực lực. Gia Cát Tường biết, Mông Nghị tướng quân trốn về có thể coi là phế bỏ sức của chín châu hai hổ, cửu tử nhất sinh. Doanh Thiên Sơn, mục đích của hắn là Doanh Vô Song. Gia Cát Tường sắc mặt chìm xuống trong lòng âm thầm cấp thiết, lấy Doanh Thiên Sơn thực lực. Tu luyện giới ai có thể chống đối. Hắn muốn giết Doanh Vô Song. Lần này gay go tâm trạng cấp thiết, Gia Cát Tường xoay người đi tìm Đông Hải Long Vương. Lần này sự tình trở nên vướng tay chân, tên kia mục tiêu, nhắm vào Thủy Hoàng cuối cùng huyết mạch sao. Sát thần Bạch Khởi sắc mặt cũng rất khó coi, thấp giọng nói rằng. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện, huyết tông từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 699. 699. Thượng cổ long mộ. Tuy rằng Đại Tần Hoàng thất lấy phi phàm thủ đoạn che đậy Đại Tần đế quốc cảnh nội, hết thảy tu sĩ đối với thiên đạo cảm ứng, thế nhưng thiên ý tồn tại tuyệt không phải người thủ đoạn có thể dễ dàng ảnh hưởng. Vì lẽ đó, Gia Cát Tường bọn người biết, lần này đối kháng Đại Tần đế quốc hoàng thất cử động có thể thành công hay không đều liên quan đến thiên ý, mà thiên ý chỗ mấu chốt chính là thủy hoàng huyết mạch Doanh Vô Song. Hiện tại, Doanh Thiên Sơn mục tiêu đặt ở Doanh Vô Song trên người, tin tức này để Gia Cát Tường cùng Bạch Khởi, hai người đều ngơ ngác biến sắc, thế nhưng Doanh Thiên Sơn lựa chọn lại hợp tình hợp lý, đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, nếu như mình là Doanh Thiên Sơn, tin tưởng cũng nhất định sẽ làm ra cùng Doanh Thiên Sơn như thế lựa chọn mới đúng. Mặc dù đối với Đông Hải Long Vương Thu Xíp, Gia Cát Tường cùng Bạch Khởi đều rất tín nhiệm, thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, huống hồ ai biết Doanh Thiên Sơn trong tay có không có bảo vật gì có thể sưu tầm đến Doanh Vô Song vị trí. Bởi vậy, đối với tin tức này, không dám khinh thường, Gia Cát Tường trực tiếp tìm tới Đông Hải Long Vương, đồng thời đem tin tức này nói cho hắn giới bóng đá dối trá Vương Toàn Văn xem. Ồ! Doanh Thiên Sơn mục tiêu là Vô Song tiểu thư. Nghe được Gia Cát Tường mang đến tin tức này, Đông Hải Long Vương trong mắt lóe ra một vệt vẻ ngạc nhiên, có chút khó mà tin nổi. Không thể nào! Vô Song tiểu thư bị ta thu xếp ở thượng cổ long mộ bên trong tu hành, tiến vào long mộ cần ta long tộc máu tươi làm chìa khóa mới có thể mở ra. Vô Song tiểu thư tồn tại, việc quan hệ lần này nghĩa cử thành bại, chúng ta không thể coi như không quan trọng, hay là đi thượng cổ long mộ bên trong, xác định nàng an nguy ba. Cùng lúc đó, sát thần Bạch Khởi cũng theo Gia Cát Tường sau lưng đi tới Đông Hải Long Vương trước mặt, mở miệng nói rằng. Nói như vậy cũng có lý, tán thành gật gù, Đông Hải Long Vương lập tức cắn phá chính mình đầu ngón tay, bỏ ra một giọt màu vàng nhạt máu rồng, đưa đến Gia Cát Tường trước mặt, nói. Thượng cổ long mộ, chính là thượng cổ tổ long để cho ta long tộc trẻ tuổi sức mạnh vị trí, bởi vậy, nhất định phải tuổi trẻ hạng người, phương có thể vào. Tuy rằng ta không biết cái kia Doanh Thiên Sơn đến cùng là muốn lấy cái gì dạng phương pháp tiến vào bên trong, thế nhưng trẻ tuổi bên trong tối người có năng lực chính là ngươi, việc này trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đinh, phát động nhiệm vụ cứu viện công chúa, nhiệm vụ yêu cầu trong vòng 10 ngày bảo đảm Doanh Vô Song sinh mệnh an toàn, nhiệm vụ thành công. Đẳng cấp cộng 2, thu được cao cấp thần bí hòm báo sao 1, tiếp thu xuyệt trái từ chối. Theo Đông Hải Long Vương dứt lời, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên. Lại phát động một cái nhiệm vụ này để Gia Cát Tường lông mày hơi cao lên đến từ nhiệm vụ này trên xem ra bảo đảm Doanh Vô Song trong vòng 10 ngày sinh mệnh an toàn. Nói cách khác, trong vòng 10 ngày. Doanh Thiên Sơn sẽ đối với Doanh Vô Song ra tay sao? Đối với nhiệm vụ này, Gia Cát Tường không có ngoại lệ, tự nhiên là đón lấy, lập tức cũng đem Đông Hải Long Vương để đưa tới máu rồng nhận lấy, gật đầu nói. Long Vương yên tâm. Chuyện này, Gia Cát Tường việc đáng làm thì phải làm. Đông Hải Long Vương đưa ngón trỏ ra, nhẹ nhàng điểm ở Gia Cát Tường cái trán, lấy thần niệm đưa tin thủ đoạn. Đem cái kia thượng cổ long mộ phương vị truyền tống cho Gia Cát Tường sau khi gật đầu nói. Đây là tự nhiên, đối với thực lực của ngươi, ta vẫn là rất yên tâm, bằng không, lại sao lại quyết định đem chuẩn do nhiệm vụ giao cho ngươi đây. Không sai, chớ nói chi trẻ tuổi, dù cho là phóng tầm mắt toàn bộ tu luyện giới, thực lực của ngươi cũng là hàng đầu, ta thật muốn nhìn một chút. Chờ ngươi vượt qua tiên ma đại kiếp nạn, đi vào đại thành cảnh sau khi thực lực của ngươi lại sẽ đạt tới mức độ như thế nào. Theo Đông Hải Long Vương dứt lời, bên cạnh Bạch Khởi cũng gật đầu tán thành nói rằng. Bạch Khởi được xưng sát thần, trên người vĩnh viễn quanh quẩn làm người cảm thấy sợ hãi sát khí, mà Bạch Khởi đối với nguy hiểm trực giác cũng xa xa so với người khác muốn nhạy cảm nhiều lắm. Từ Gia Cát Tường trên người, Bạch Khởi liền có thể cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, loại nguy hiểm này cùng Dô Bớt, La Bạt, Đông Hải Long Vương những người này cho hắn sàn sàn nhau. Việc này không nên chậm trễ, ta này liền lên đường đi, gật gù, chiếm được có liên quan với cái kia thượng cổ long mộ phương vị. Gia Cát Tường không có dừng lại lâu, cáo biệt một phen sau khi thân thể hóa thành một đạo sán lạn ánh kiếm, hướng về Đông Hải phương hướng bắn nhanh mà đi. Thượng cổ long mộ, nghe đồn chính là thời kỳ thượng cổ, tổ long thân sau khi chết lưu lại nghĩa địa. Mà tổ long lưu lại nghĩa địa trong đó nguy hiểm dị thường, thế nhưng là lại tràn ngập cơ duyên lớn cùng kỳ ngộ. Như nếu bất tử, từ cái kia long mộ bên trong đi một vòng đi ra, tất nhiên có thể thu được phi phàm có ích. Nghe đồn tổ long ý chí lưu lại ở long mộ bên trong, hội rèn luyện tiến vào long mộ bên trong tinh nhuệ, thế nhưng đi vào nhất định phải là trẻ tuổi hạng người. Đông Hải Phúc Địa có một ngọn núi cao 8.000 trượng, cả tòa sơn chọc lúc, một cây cỏ dại đều không có, ngoại trừ tảng đá, phảng phất sẽ không có thứ khác. Thế nhưng, ở trên đỉnh ngọn núi, nhưng có một tòa miếu, một tòa hưởng thọ hương hỏa không ngừng miếu. Đông trong biển, ít dấu chân người, coi như là cường đại yêu tu, hầu như cũng khó có thể vượt qua bên trong biển sâu nguy hiểm đi tới nơi này. Nơi này phảng phất là thế giới di lạc địa phương, thế nhưng ở đây 8.000 trượng cao trên đỉnh ngọn núi lại sẽ có miếu thờ. Dù cho là trăm năm ngàn năm cũng sẽ không có người đến tế bái chứ. Có thể hết lần này tới lần khác, tòa này miếu thờ bên trong hương hỏa chưa từng có đoạn tuyệt quá, phảng phất tòa này miếu thờ là thiên địa sơ khai thời khắc liền tồn tại. Thân hóa ánh kiếm, Gia Cát Tường đi tới tòa này không biết tên trên đỉnh ngọn núi, nhìn đứng vững Vu Sơn Điên miếu thờ, Gia Cát Tường trên mặt mang theo một vệt ý cười, rơi xuống thượng cổ long mộ lối vào nơi, liền ở đây. Long thần miếu, đứng vững với 8.000 trượng núi cao đỉnh miếu thờ, dù cho không biết dãi dầu xương gió bao nhiêu năm, thế nhưng là như trước trơn bóng như tân, phảng phất vừa mới cương kiến tạo đứng dậy giống như vậy, bay xuống sau khi Gia Cát Tường đẩy ra long thần miếu cửa lớn đi vào trong đó. Long. Ở long thần miếu ngay chính giữa, thờ phụng một cái bạch ngọc điêu khắc cử long. Xem này cử long trông rất sống động, phảng phất mang theo linh tính giống như vậy, tựa hồ lúc nào cũng có thể miếu đổ nát mà ra, xông lên mây xanh. Bạch ngọc long điêu khắc, đầu rồng đối mặt với long thần miếu cửa lớn, làm cho người ta cảm giác phảng phất chính mình bước vào long thần miếu sau khi liền bị này bạch ngọc long điêu khắc nhìn kỹ. Điêu khắc trước mặt để một cái cổ điện án đài, án trên đài để vài món cung phụng sử dụng trái cây, một vị tử kim sắc lư hương, trong đó ba chú đốt hương tỏa ra lượn lờ khói nhẹ, làm cho người ta cảm thấy khó có thể dùng lời diễn tả được gì hương. Tiến vào long bên trong tòa thần miếu, Gia Cát Tường đánh giá một phen sau khi đi tới bạch ngọc khắc hình rồng tố trước mặt, khom lưng hành lễ, ba cái đại lễ sau khi, liền tự mình ở bên cạnh trên bồ đoàn ngồi xuống, an tâm đà tỏa, chờ đợi thượng cổ long mộ thủ vệ người xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, hai cái canh giờ đi qua, án trên đài thiêu đốt đốt hương cũng gần như sắp cháy hết. Vào thời khắc này, một loạt tiếng bước chân ở long thần ngoài miếu hưởng lên, nghe được cái thanh âm này, Gia Cát Tường con mắt mở, hắn biết, chính chủ tới. Tiếng bước chân, không nhanh không chậm, phảng phất mỗi một lần đặt chân đều trải qua tỉ mỉ chắc lượng giống như vậy, từ xa đến gần, rất nhanh, này tiếng bước chân liền tới đến long thần miếu, lập tức. Long thần miếu cửa lớn bị người từ bên ngoài đẩy ra, một đạo thon dài cường tráng bóng người, từ long bên trong tòa thần miếu đi vào, vào là một cái nam tử, xem dáng dấp, ước chừng 40-50 tuổi người trung niên dáng dấp, đầy mặt râu quai nón tràn ngập thô cuồng tâm ý, thế nhưng vẻ mặt kiêu căng, rồi lại làm cho người ta một loại bế nghệ thiên hạ cảm giác, cất bước trong lúc đó. Long hành hổ bộ, phảng phất quân vương đi tuần, trên người tỏa ra chất phác khí tức, thậm chí không thể so Đông Hải Long Vương nhược. Này râu quai nón nam tử đi vào Long Thần Miếu sau khi nhìn một chút Gia Cát Tường, hiện tại tránh qua một vệt vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là vô cùng kinh ngạc với Gia Cát Tường tồn tại, thế nhưng hắn nhưng cũng không hề mở miệng nói chuyện ý tứ, chỉ là quét Gia Cát Tường một chút sau khi, liền trực tiếp đi tới bạch ngọc khắc hình rồng tố trước mặt. Cung cung kính kính cầm lấy ba chi đốt hương, sau khi đốt, cắm ở lư hương bên trong, biểu hiện nghiêm túc, động tác như nước chảy mây trôi, nhìn dáng dấp, này đốt hương lễ Phật động tác, từ lâu sâu tận xương tủy chi bên trong. Cung cung kính kính đem ba chi đốt hương sen vào lư hương bên trong, sau đó, ở dập đầu hành lễ, hết sức chăm chú dâu quai nón nam tử, phảng phất giờ khắc này trong thiên địa bất cứ chuyện gì cũng không có chính mình hiện tại làm đến trọng yếu giống như vậy. Gia Cát Tường chỉ là ở bên cạnh lặng lặng nhìn, không có nói quấy rối ý tứ, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Ước chừng thời gian một chén trà, các loại, chờ. Này dâu quai nón nam tử, rốt cuộc từ dưới đất đứng lên đến chuyện của chính mình hoàn thành sau khi, hắn lúc này mới xoay đầu lại, ánh mắt đặt ở Gia Cát Tường trên người, nói. Ngươi là người phương nào? Vì sao đi tới nơi này long bên trong tòa thần miếu? Xin chào Hắc Thủy huyền xà tiền bối, ta phụng Đông Hải Long Vương chi mệnh, đồ cần dùng muốn đi vào thượng cổ long mộ bên trong mới được. Đối với này dâu quai nón lời của nam tử, Gia Cát Tường không dám bất cẩn, mở miệng trả lời nói rằng đồng thời, lấy ra Đông Hải Long Vương giọt kia máu rồng. Số liệu chi nhãn, rơi vào này dâu quai nón nam tử trên người, ngoại trừ có thể nhìn ra được này dâu quai nón nam tử tên ở ngoài, đẳng cấp đều là dấu chấm hỏi, hiển nhiên thực lực của hắn rất mạnh, vượt qua chính mình phạm vi dò xét, thậm chí, không kém gì Liêu Vô Pháp cùng Kim Thân Bồ Tát đám người. Hắc Thủy Huyền Xà, chính là thượng cổ dị chủng được cho là cường đại thần thú hàng ngũ. Lại có thể nói là nắm giữ tinh khiết nhất huyết thống long tộc chủng tộc, này Hắc Thủy huyền xà, không biết ở công việc này bao lâu, coi như là Đông Hải Long Vương cũng không biết, chỉ biết là phảng phất này long thần miếu đứng vững bao lâu, này Hắc Thủy huyền xà ngay khi này long thần miếu ở lại, xứng sờ bao lâu. Căn cứ Đông Hải Long Vương truyền đến tin tức, tựa hồ đang thời kỳ thượng cổ, này Hắc Thủy huyền xà bị long tổ thu phục. Lúc đó long tổ một niệm chi nhân, không có giết hắn, chỉ là đem hắn trấn áp ở này long thần miếu phạm vi ngàn dặm bên trong. Khi thì long tổ trước khi chết, cùng hắn ước định cần Hắc Thủy huyền xà, mỗi ngày sớm ngọ muộn ba lần, ở long bên trong tòa thần miếu đốt hương bái tế, đồng thời trấn thủ chính mình long mộ, biết hắn tập hợp đủ 9,999 nhỏ máu rồng sau khi, liền có thể thoát vây mà ra, thậm chí lột xác. Hóa thân làm chân chính Hắc Thủy huyền long, vì lẽ đó, mới vừa có hôm nay tình cảnh này. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 700. 700. Tu luyện thánh địa. Hắc Thủy huyền xà bị trấn áp ở long thần miếu chu vi. Không thể rời đi, cần sớm ngọ muộn cắt đốt hương ba trụ, thu thập được đầy đủ máu rồng sau khi, long thần mới có thể để phong ấn của nó giải trừ, đồng thời càng làm cho nó rút đi xà thể trở thành Hắc Thủy huyền long. Cho đến ngày nay, không biết bao nhiêu năm thời gian trôi qua, này Hắc Thủy huyền xà, như trước ở này long bên trong tòa thần miếu thực hiện năm đó cùng long thần ký kết thể ước. Ồ, là Đông Hải Long Vương gọi ngươi tới. Nghe được Gia Cát Tường nói như vậy, nhìn hắn trong lòng bàn tay Đông Hải Long Vương máu rồng, Hắc Thủy huyền xà biến thành dâu quai nón đại hán, con mắt hơi sáng ngời, đưa tay tiếp nhận Gia Cát Tường trong tay máu rồng, gật đầu nói. Nếu là Đông Hải Long Vương cho ngươi đến, hơn nữa cũng mang đến Long Vương máu, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, ta này liền cho ngươi mở ra đi về thượng cổ long mộ cửa lớn. Hít sâu một cái, đem long vương máu hút vào trong cơ thể, tinh khiết mà lại cao quý long khí chứa đựng đứng dậy, Hắc Thủy huyền xà cung kính lui ra long thần miếu, hí dài một tiếng trên không trung hóa thành chính mình trăm nghìn trượng trường Hắc Thủy huyền xà bản thể. Hắc Thủy huyền xà hóa thành bản thể thân hình ít nhất có trăm nghìn trượng trường, xà thể càng là cường tráng, toàn thân màu đen, mặc dù là bên ngoài trăm dặm cũng có thể thấy rõ ràng này hắc thủy huyền xà thân thể, lại như là một cái tráng kiện to lớn trụ trời giống như vậy, cuồn cuộn yêu khí, coi là thật có lệnh thiên địa biến sắc uy năng. Thật mạnh khí tức. Mặc dù biết này hắc thủy huyền xà sức mạnh phi thường cường đại, thế nhưng, mắt thấy nằm ngang ở tư không, không nhìn thấy phần cuối hắc thủy huyền xà bản thể, Gia Cát Tường trong lòng, âm thầm thở dài nói sống lại hoa khôi của trường yêu ta. Luận hình thể mà nói, này hắc thủy huyền xà thân thể khổng lồ trình độ, chỉ có cái kia trong hư không bất tử đại bằng có thể xem so với nó to lớn hơn. Lớn vô cùng. Không nhìn thấy phần cuối xà thể mạnh mẽ nhảy vào trong nước biển, biển gầm dâng trào, đơn thuần chỉ là vào biển mà thôi, liền có thể gợi ra đáng sợ biển gầm, đơn thuần thân thể cũng đã nắm giữ cực kỳ cường hãn sức mạnh. Này hắc thủy huyền xà thực lực coi là thật là sâu không lường được. Âm âm ầm. Theo hắc thủy huyền xà nhảy vào đáy biển Đông Hải bất quá trong chốc lát. Long thần miếu vị trí đỉnh phong kịch liệt rung động lên, lập tức, Gia Cát Tường có thể rõ ràng cảm nhận được, này long thần miếu vị trí ngọn núi, lại bắt đầu di động. Đất trời rung chuyển, nước biển bừa bãi tàn phá, cuồng phong lạnh lẽo kinh thiên động địa như vậy thanh thế, để Gia Cát Tường bừng tỉnh. Thượng cổ long mộ, hóa ra là như vậy mở ra. Long tổ trước khi chết. Cùng hắc thủy huyền xà làm tốt ước định để nó trông coi long mộ kỳ thực. Tiến vào long mộ chìa khóa chính là hắc thủy huyền xà, long mộ lối vào ẩn giấu ở long thần điện vị trí ngọn núi dưới đáy. Muốn đi vào long mộ, nhất định phải mượn dùng hắc thủy huyền xà sức mạnh đẩy ra ngọn núi mới có thể đi vào trong đó. Ngọn núi này trầm trọng cũng chỉ có hắc thủy huyền xà sức mạnh mới có thể thúc đẩy. Này hắc thủy huyền xà sức mạnh thân thể coi là thật mạnh đến nỗi đáng sợ a, nhìn ầm ầm ầm nổ vang bên trong, ngọn núi bị hắc thủy huyền xà ở đáy biển đẩy ra. Gia Cát Tường trong lòng lẩm bẩm thầm nói. Ngọn núi này, Gia Cát Tường môn tự vấn lòng, lấy chính mình sức mạnh thân thể muốn đẩy ra. Hầu như không thể thế nhưng, này hắc thủy huyền xà nhưng làm được, đơn thuần thân thể lực đạo mà nói. Này vẫn là Gia Cát Tường lần thứ nhất thấy có người vượt qua chính mình đại lực ngưu ma công tầng thứ tư. Đất trời rung chuyển bên trong, bất quá ngăn ngắn bán chén trà nhỏ công phu, rất nhanh cả ngọn núi đều bị hắc thủy huyền xà cho rời đi, lộ ra khỏi biển để một cái thâm thúy hang lớn, đen kịt hang lớn, phảng phất đi về gì giới không gian giống như vậy, khiến người ta có một loại không nhịn được muốn thám hiểm, thế nhưng là lại không dám tùy ý tiến vào cảm giác. Vào miệng, lối vào đã mở, mau vào đi thôi. Theo ngọn núi bị rời, bên trong biển sâu, hắc thủy huyền xà nặng nề thanh âm vang lên. Đa tạ đạo hữu. Cũng mặc kệ hắc thủy huyền xà có thể không nhìn thấy, Gia Cát Tường chắp tay thi lễ một cái, lập tức thân hóa ánh kiếm, hướng về cái kia thâm thúy bên trong cái hang lớn xà tiến vào. Bất quá trong chốc lát, Gia Cát Tường trước mắt rộng mở sáng ngời. Tuy rằng tia sáng không tính là rất mạnh thế nhưng so với đen kịt lối vào, nhưng là tốt hơn nhiều rồi. Đây là một mảnh tiểu thiên thế giới, Gia Cát Tường thần niệm trải ra, nhưng cảm nhận được mảnh này tiểu thiên thế giới, phi thường dịu dị, Gia Cát Tường thần niệm sức mạnh, lại bị áp chế lại, vốn là lấy Gia Cát Tường thần niệm coi như là trải ra bao phủ phạm vi trăm dặm cũng rất dễ dàng, thế nhưng ở khu vực này có thể bao phủ bất quá phạm vi mấy ngàn mét mà thôi, vì lẽ đó trải ra thần niệm Gia Cát Tường lại đều không cảm ứng được Doanh Vô Song vị trí. Thượng cổ long mộ, bầu trời trình một loại làm người ngột ngạt màu xám, đại địa kiên cố cực kỳ, Gia Cát Tường nhẹ nhàng dậm chân một cái, nhưng cũng chỉ là làm đại địa xuất hiện tỷ lệ vết sách mà thôi. Này long mộ bên trong, đại địa độ cứng rắn, lại không thấp hơn linh bảo cấp phòng ngự trang bị. Tận mục viễn vọng, long mộ bên trong càng hàm chứa rủ gì màu xám sương mù, để tầm mắt của người bất quá hạn chế với phạm vi mấy ngàn mét thôi. Lại địa phương xa, liền hoàn toàn thấy không rõ lắm. Thượng cổ long mộ, là long tổ trước khi chết, cho mình bố trí kỹ càng phần mộ, cùng với nói là nghĩa địa, không bằng nói là Long Tổ cho Long Tử Long Tôn lưu lại một kho báu, bởi vì ở Long Tộc chỉ có trẻ tuổi thiên tài Long Tộc mới có tư cách tiến vào Long Mộ bên trong tu hành, vậy cũng là Long Tổ trước khi chết, vì là Long Tộc làm ra cuối cùng một điểm cống hiến. Đinh, tiến vào khu vực đặc biệt thoát ly chiến đấu 100 giây, mỗi giây khôi phục to lớn nhất hơi B cùng to lớn nhất mơ B chỉ không. 1% 100, mỗi giây thu được 1.000 kinh nghiệm. Theo Gia Cát Tường tiến vào này Long Mộ bên trong, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên, nghe được tin tức này, Gia Cát Tường tâm trạng thất kinh, này Long Mộ bên trong quả nhiên rất cường hãn, chỉ cần thoát ly chiến đấu 100 giây, không tới 1.000 giây liền có thể khôi phục hết thảy hơi bê. Hơn nữa, ở chỗ này mỗi giây đều có thể thu được 1.000 kinh nghiệm. Cứ tính toán như thế đến, coi như mình ở này nằm ngủ, bất quá chỉ là mấy ngày thời gian, liền có thể thăng cấp. Long Mộ bên trong đâu đâu cũng có nồng nặc chất phát màu xám sương mù, Gia Cát Tường cũng có thể cảm giác được rõ rệt theo hô hấp của mình. Này màu xám sương mù hội hóa vào trong cơ thể của mình, hóa vào chính mình pháp lực bên trong. Dường như chất dinh dưỡng sống như vậy, để sức mạnh của chính mình không ngừng lớn mạnh bạo đầu phù thủy. Xem ra, mỗi giây thu được 1.000 kinh nghiệm, đó là bởi vì hô hấp có thể rút lấy những này màu xám trong sương mù sức mạnh, chẳng trách này Long Mộ bên trong, là một chỗ thánh địa tu hành, ở đây chiến đấu, hoàn toàn không cần lo lắng trọng thương không chừng trị, nếu như ở đây thêm ra hứa nhiều sức mạnh mạnh mẽ, như vậy chính mình hay là có thể một ngày thăng vài cấp. Tựa hồ, vì hưởng ứng Gia Cát Tường ý nghĩ trong lòng giống như vậy, theo Gia Cát Tường cái ý niệm này hưng khởi, lập tức, Gia Cát Tường có thể thấy rõ ràng, phía trước sương mù không ngừng lan lộn, cuối cùng, nồng nặc sương mù hóa thành một bóng người xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt, cuồn cuộn sát khí, khiến người ta cảm thấy da thịt đều bính nổi lên từng cái nổi da gà. Bóng người này dung mạo cùng Gia Cát Tường không khác nhau chút nào, khí tức trên người vân vân cũng cùng Gia Cát Tường tương đồng, chỉ bất quá đối lập với Gia Cát Tường, bóng người này cả người đều là màu xám, hơn nữa hai mắt không có thần thái, vừa nhìn liền biết đơn thuần do sương mù biến thành con rối mà thôi. Xem ra, này Long Mộ sở dĩ là tu luyện thánh địa, ngoại trừ hơi bê, khôi phục cùng kinh nghiệm thu được ở ngoài, vẫn có thể theo người ý niệm mà thể hiện ra phù hợp tự thân tu luyện điều kiện sao. Nhìn theo chính mình ý niệm mà bóng người xuất hiện, Gia Cát Tường trong lòng có chút suy đoán. Bất quá, cái này do màu xám sương mù biến thành bóng người, nhưng cũng không hề cho Gia Cát Tường quá nhiều suy nghĩ chỗ trống, tay một chiêu, khổng lồ màu xám sương mù ở hắn lòng bàn tay hội tụ, hóa thành một cái màu xám cây gậy, mạnh mẽ hướng về Gia Cát Tường đập tới. Minh mông thanh uy trong tay biến thành chính là Gia Cát Tường định hải thần châm, mà này một chiêu, Gia Cát Tường càng không xa lạ gì, trời long đất lở. Mắt thấy bóng người màu xám phát động này một chiêu, Gia Cát Tường tâm trạng âm thầm trầm trọng, gia hỏa này, lẽ nào như tấm gương ánh bắn ra giống như vậy, cùng cái kia hóa ma bình ác ma phân thân tương đồng, không phải nhưng có chính mình hết thảy kim. Hơn nữa còn có thể biến ảo ra chính mình hết thảy trang bị sao. Định hải thần châm, phát huy được trời long đất lở, nắm giữ vượt quá trăm vạn lực công kích, này đáng sợ một gậy hạ xuống coi như là Gia Cát Tường thân thể cường độ, có thể so với bán tiên khí cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Ngơ ngác biến sắc sau khi, Gia Cát Tường hơi suy nghĩ, di hoa tiếp một kim khởi động. Di hoa tiếp một chính là Gia Cát Tường ngày đó ở Tu La Tông tàng thuật trong rừng đạt được kim, từ khi nắm giữ sau khi còn chưa từng có cơ hội thích hợp triển khai. Ngày hôm nay đối mặt với bóng người màu xám phát ra trời long đất lở, Gia Cát Tường là có cơ hội. Di hoa tiếp một, lô hỏa thuần thanh. Diện đối với sự công kích của kẻ địch có thể khởi động bao phủ sự công kích của đối phương, phản trả lại, lực công kích tăng lên 1.5 lần, mục tiêu tu vi không thể cao hơn tự thân hai cái cảnh giới nhỏ, không làm lạnh, không tiêu hao. Hơi suy nghĩ, Gia Cát Tường bàn tay vung lên, chỉ thấy bóng người màu xám nện xuống đến cây gậy, hứng chịu mạc xanh sức mạnh dẫn dắt, không những không có nện xuống đến, trái lại uy thế càng hơn cuốn ngược trở lại. Một. Năm lần công kích đàn hồi, này một gậy xuống, chỉ thấy cái kia bóng người màu xám, thân thể một trận biến hóa, lập tức, nổ lớn vỡ vụn. Giải quyết sao? Nhìn tình cảnh này, Gia Cát Tường lẩm bẩm thầm nói, trời long đất lở, vốn là cường đại, một. Năm lần sức mạnh, có thể đem này bóng người màu xám giải quyết, cũng không có gì lạ đâu. Bất quá, nổ lớn vỡ vụn bóng người màu xám, thân thể nhưng cũng không hề hóa thành màu xám xương mù biến mất. Hơn nữa, Gia Cát Tường trong đầu cũng không có được bất kỳ nhắc nhở, chủ yếu hơn chính là nổ lớn vỡ vụn bóng người màu xám, cái kia vỡ vụn thân thể lại hóa thành bay múa đầy trời rơm rạ tiết. Cái này, lẽ nào là... Nhìn trước mắt bay lượn rơm rạ tiết, Gia Cát Tường con ngươi hơi co rụt lại, đồng thời trong lòng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm bao phủ hắn. Xoay người mở, chẳng biết lúc nào bóng người màu xám xuất hiện ở Gia Cát Tường phía sau, trong tay màu xám sương mù biến thành định hải thần châm đã không gặp, trái lại cầm một thanh kiếm. Thanh kiếm này lăng không hư lập, vừa hóa thành năm đem Gia Cát Tường vây quanh. Chu tiên kiếm, đại ngũ hành kiếm trận, sinh mệnh uy hiếp ở Gia Cát Tường trong đầu nổi lên. Đối với này một chiêu, Gia Cát Tường chính mình đắc ý chiêu số, hắn sao lại không quen biết. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 701, 701, Gia Cát Tường trang báo màu tím thần cấp, đại ngũ hành kiếm trận. Này một chiêu là Gia Cát Tường kế trời long đất lở sau khi công kích mạnh nhất kim theo chu tiên kiếm tới tay sau khi. Này một chiêu càng là mạnh đến nỗi đáng sợ, có tới giết chết chư thiên thần Phật sức mạnh, vượt quá trăm vạn chân thực thương tổn, thử hỏi ai có thể chống đối. Gia Cát Tường chưa từng có nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ đến đối mặt này một chiêu. Gia Cát Tường hơi bê, không hơn trăm vạn trái phải, thế nhưng này đại ngũ hành kiếm trận chân thực thương tổn đạt đến một năm trăm ngàn mức độ, lấy Gia Cát Tường hơi bê là tuyệt đối không chịu nổi. Đối mặt đại ngũ hành kiếm trận này một chiêu, Gia Cát Tường nên làm gì chống đối đây? Xèo xèo xèo, lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí ở chính năm giác tinh kiếm trong trận bộc phát ra, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành kiếm khí đạt được nhiều căn bản không thể đếm hết được. Ngũ hành kiếm khí rực rỡ màu sắc càng là tràn ngập vô tận vẻ đẹp, thế nhưng này mỹ lệ bên dưới che giấu nhưng là cực kỳ đáng sợ sát cơ, đáng sợ kiếm khí giống như là biển gầm trực tiếp đem kiếm trong trận Gia Cát Tường nuốt hết. Vô tận kiếm khí bừa bãi tàn phá, trực tiếp đem Gia Cát Tường nuốt hết, đầy đủ 5 giây thời gian, có thể tạo thành 700 ngàn thương tổn. Đương nhiên, những này kiếm khí thương tổn, không đủ để chém giết trăm vạn hơi bê Gia Cát Tường, bởi vậy, theo lên tới hàng ngàn, hàng vạn kiếm khí bừa bãi tàn phá qua đi, Gia Cát Tường, như trước tồn tại, thế nhưng một chút nhìn lại, liền biết vô cùng chật vật dù sủng kiều thê thành ẩn. Gia Cát Tường y phục trên người tất cả đều vỡ vụn, coi như là ăn mày quần áo, nhìn sang đều so với hắn muốn xa hoa, trên người lít nha lít nhít, hàng trăm hàng ngàn vết kiếm, phảng phất hứng chịu lăng trì chi hình, máu tươi nhuộm dần toàn thân của hắn, lại như là từ dòng máu bên trong mò đi ra giống như vậy, khí tức trên người yếu ớt, vừa nhìn liền biết bị thương thế nghiêm trọng. Năm chuôi tiên kiếm dung hợp làm một thể, hóa thành một thanh kiếm, lần thứ hai rơi vào bóng người màu xám trong tay, ngũ hành kiếm khí hợp hai làm một, trong đó ẩn chứa khí tức. So với trước bừa bãi tàn phá 5 giây ngàn vạn kiếm khí đều còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Đại ngũ hành kiếm trận đệ nhị đoạn tới, giơ lên cao chu tiên kiếm, bóng người màu xám, không có một chút nào tâm tình chập chờn. Một chiêu kiếm hướng về Gia Cát Tường chém xuống. Khóa chặt Gia Cát Tường một chiêu kiếm trực tiếp đem hắn chém giết, bất quá đồng dạng, nếu bóng người màu xám có thế thân thảo người này một chiêu, Gia Cát Tường bản tôn tự nhiên cũng có. Bóng người màu xám lấy thế thân thảo người chặn lại rồi Gia Cát Tường đàn hồi trở lại trời long đất lở, mà Gia Cát Tường tương tự lấy thế thân thảo người chặn lại rồi đại ngũ hành kiếm trận công kích. Bạo bộ lói lên, Gia Cát Tường đột nhiên xuất hiện ở bóng người màu xám phía sau, trong tay đỉnh hải thần châm giơ lên cao, tương tự một chiêu trời long đất lở, mạnh mẽ đập xuống. Vượt quá trăm vạn lực công kích trực tiếp đem này bóng người màu xám tạp bay ra ngoài. Cũng không chờ bóng người này phục hồi tinh thần lại, Gia Cát Tường đỉnh hải thần châm thu hồi, gần như cùng lúc đó, Chu Tiên kiếm xuất hiện ở trong tay, thân hóa một đạo sán lạn ánh kiếm, tốc độ càng nhanh hơn truy quá bóng người màu xám. Thuấn chém. Trời long đất lở thêm thuấn chém liên kích, Gia Cát Tường rốt cuộc đem này bóng người màu xám chém giết, máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu vang lên, chém giết này bóng người màu xám, cho Gia Cát Tường cung cấp đầy đủ 30 triệu kinh nghiệm. Màu tím thần cấp mục tiêu. Nghe được máy móc tính gợi ý của hệ thống, Gia Cát Tường trên mặt mang theo một vệt ý cười, tương tự trên mặt cũng mang theo một ít tự đắc. Vừa máy móc tính nhắc nhở thanh, nói cho Gia Cát Tường, hắn chém giết cũng không phải là màu vàng bốt, cũng không phải màu xanh lam tinh anh mục tiêu, lại càng không là phổ thông mục tiêu, mà là màu tím thần cấp mục tiêu. Gia Cát Tường số liệu chi nhãn, vẫn nhìn người khác, đều biết người khác đẳng cấp trang báo, nhưng là mình nhưng vẫn không cơ hội chắc lượng. Hôm nay thừa dịp này thượng cổ long mộ tác dụng, Gia Cát Tường ngược lại tính là kiểm tra ra bản thân trang báo, màu tím thần cấp mục tiêu trang báo, hiển nhiên là so với màu vàng bốt cấp cao hơn. Bất quá ngẫm lại cũng với thử hỏi tu luyện giới, có ai không quá phần thần cảnh 9 tầng tu vi, liền nắm giữ có thể so với đại thành cảnh tu sĩ thực lực. Thậm chí, có thể chém giết đại thành cảnh tu sĩ sức mạnh, chỉ là màu vàng bốt cấp trang báo, há có thể so sánh thực lực của mình. Màu tím thần cấp mục tiêu cũng coi như là chuyện đương nhiên. Một phen chém giết, mặc dù nói bóng người màu xám, nắm giữ chính mình hết thảy kỹ năng và trang bị, nhưng đến cùng cái kia bóng người màu xám chỉ là con rối, không có tư tưởng. Đối với Gia Cát Tường tới nói, chém giết nó bất quá là hữu kinh vô hiểm thôi. Chém giết bóng người màu xám sau khi, Gia Cát Tường tiếp tục tiến lên tìm kiếm Doanh Vô Song tâm tích. Lấy này long mộ bên trong đặc tính, rất nhanh, Gia Cát Tường sức mạnh cùng thương thế đều chiếm được hoàn toàn khôi phục. Cất bước trong lúc đó, tình cờ Gia Cát Tường có thể lần thứ hai gặp gỡ bóng người màu xám tập kích. Thế nhưng, đối với Gia Cát Tường tới nói, một phen chém giết bên trong, chính mình cũng không thể bại bởi hào vô ý thức con rối. Bởi vậy, những bóng người này xuất hiện đều bất quá là cho Gia Cát Tường đưa kinh nghiệm thôi. Liền như vậy đầy đủ ở long mộ bên trong đi dạo hơn nửa ngày, Gia Cát Tường rốt cuộc gặp phải không còn là màu xám sương mù biến ảo ra đến bóng người, mà là gặp gỡ một con rồng, chuẩn xác tới nói là một cái u linh long. Rồng màu xanh ảnh ở màu xám trong sương mù xuất hiện, ngấu lộ vụn vặt, thế nhưng này rồng màu xanh ảnh nhưng cũng không phải là thực chất, mà là trình bán hư huyễn. Thế nhưng này long ảnh trên người nhưng tỏa ra mãnh liệt nhưng tinh khiết long khí, điều này làm cho Gia Cát Tường rất rõ ràng, này rồng màu xanh ảnh cũng không phải là đơn thuần hình bóng mà thôi. U linh long, 6 sao cấp yêu quái, màu vàng bốt cấp. Tiến vào long mộ bên trong tu hành không có chỗ nào mà không phải là long tộc trẻ tuổi thiên tài, nếu như có thể đi ra long mộ thành tựu không thể đoán trước. Nhưng nếu như chết ở long mộ bên trong, những này long tộc thì sẽ hóa thành u linh long, săn bắn hết thảy tiến vào long mộ vật còn sống. Cái này cũng là long mộ nguy cơ một bộ phận, nếu như sinh giả, vẫn còn không thể từ người chết trong tay chạy trốn, há không phải so với người thất bại càng thất bại. Số liệu chi nhãn, nhìn này màu xanh long tộc hình bóng, Gia Cát Tường trong lòng, dở khóc dở cười, này u linh long. Lại toàn bộ đều là tiến vào long mộ rèn luyện long tộc thiên tài biến thành, nhìn bề ngoài, rất có đạo lý, những này long tộc hình bóng đều là ở long mộ bên trong tu luyện người thất bại, hoặc giả há có thể bị những người thất bại này giết chết. Thế nhưng, những này u linh long theo thời gian ý lui thực lực nhưng là phi thường cường hãn, thử hỏi có mấy cái trẻ tuổi long tộc có thể nắm giữ 6 sao cấp yêu quái cấp độ sức mạnh. Gia Cát Tường bên này cùng 6 sao cấp u linh long chống lại, mà ngoại giới Hắc thủy huyền xà đạt được Đông Hải Long Vương máu rồng sau khi an tâm ẩn núp ở Long Thần Miếu dưới trong nước biển, đem Long Vương máu bên trong tồn long tộc sức mạnh tách ra ngoài, sau đó lại chậm rãi hóa vào huyết mạch của mình bên trong. Trấn thủ ở này Long Thần Miếu dưới, tuy rằng thường thường phải kể tới 10 năm, thậm chí hơn 100 năm mới có thể có long tộc tuổi trẻ con cháu tiến vào Long Mộ tu hành, hơn nữa mỗi một lần tiến vào, mình có thể thu được vẹn vẹn là một giọt máu rồng mà thôi. Thế nhưng, lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm trấn thủ tại chỗ này, Hắc Thủy Huyền Xà thu hoạch đến máu rồng đã rất khả quan, nhiều năm như vậy. Không ngừng mượn dùng máu rồng sức mạnh đến thẩm thấu nhục thể của mình, Hắc Thủy Huyền Xà có thể cảm nhận được chính mình thể phách càng ngày càng lớn mạnh. Tuy rằng, những này long tộc sức mạnh còn chưa đủ lấy để cho mình hoàn thành lột xác, thành là chân chính Hắc Thủy Huyền Long. Thế nhưng, theo những này máu rồng thẩm thấu, Hắc Thủy Huyền Xà rõ ràng, nhục thể của mình sức mạnh đã càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, khoảng cách rút đi xà thể cũng càng ngày càng gần đến, hay là lại cần ngàn năm, chính mình liền có thể trở thành là chân chính Hắc Thủy Huyền Long. Hả? Lại có người đến. Khí tức rất mạnh, lẽ nào cũng muốn đi vào Long Mộ sao? Ngay khi Hắc Thủy Huyền Xà an tâm nằm ngoài đáy biển tiềm tu thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác được một luồng vô cùng cường đại sức mạnh công khai xuất hiện trực tiếp rơi vào Long Thần Miếu. Thân là Long Mộ thủ vệ, có người tới, Hắc Thủy Huyền Xà tự nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn, cuồn cuộn sóng biển gào thét. Hắc Thủy Huyền Xà lớn vô cùng thân thể, phá tan sóng biển, bay lên Long Thần Miếu. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn rơi vào Long Thần Miếu trước bóng người trong lỗ mũi phun ra cực nóng khí tức, nặng nề âm thanh, vang vọng phía chân trời, nói: "Ngươi là người phương nào, đến Long Thần Miếu có chuyện gì?" Hắc Thủy Huyền Xà đứng ở Long Thần cửa miếu, bóng người trên người mặc một bộ màu đen áo choàng, khiến người không thấy rõ hắn tướng mạo dung mạo, chỉ là xoay đầu lại thanh âm già nua, mang theo một ít nham hiểm trào phúng, kiệt kiệt cười nói: "Súc sinh trước sau chỉ là súc sinh a, lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm qua đều bị Long Tổ che đậy, ở đây cho nó miễn phí thủ mộ ngàn vạn năm, trên đời khi làm thật không có so với ngươi càng ngu dốt người. Ngươi nói cái gì? Dám sỉ nhục vĩ đại Long Tổ. Xem ta không hoạt xé ra ngươi." Nghe được người áo đen này ảnh nói như vậy, Hắc Thủy Huyền Xà to lớn xà đồng ngưng lại, trong miệng rít gào nói rằng. Đang khi nói chuyện, lớn vô cùng Hắc Thủy Huyền Xà hóa thành cái kia râu quai nón trắng hán dáng dấp, tay một chiêu, một thanh che kín răng cưa trường kiếm xuất hiện ở trong tay, hướng về người áo đen ảnh xẹp qua đi. Che kín răng cưa trường kiếm, hoàn toàn là Hắc Thủy Huyền Xà chính mình cái kia sắc bén răng nanh biến thành, cầm trong tay triển khai đứng dậy, như cá gặp nước. Người áo đen này ảnh, Hắc Thủy Huyền Xà có thể cảm nhận được từ trên người hắn tản mát ra cường đại khí tức, vì lẽ đó, nếu như lấy chính mình bản thể chiến đấu, hình thể quá to lớn, phản ngược lại không tiện, Hắc Thủy Huyền Xà liền hóa thành hình người chiến đấu, dù cho chỉ là hình người, nhưng lấy Hắc Thủy Huyền Xà sức mạnh thân thể, chiêu kiếm này rơi xuống, khí thế mạnh đến nỗi kinh người. Đinh! Bất quá, mắt thấy người áo đen này ảnh, liền muốn bị Hắc Thủy Huyền Xà xé rách thời điểm, đột nhiên, một bộ không biết cái gì kim loại sợi tơ chức găng tay, đái ở người áo đen ảnh trong tay. Giơ tay lên đến, hắn dĩ nhiên đem Hắc Thủy Huyền Xà răng cưa trường kiếm nắm ở trong tay. Nhân giới có một câu tục ngữ, bán còn giúp nhân số tiền, hôm nay nhìn ngươi, ta coi là thật cảm thấy là có chuyện như vậy, cái kia Long Tổ lợi dụng ngươi ngàn vạn năm, ngươi lại còn đối với nó như vậy tôn trọng. Coi là thật là cười sát người bên ngoài, một phát bắt được Hắc Thủy Huyền Xà răng cưa trường kiếm sau khi, người áo đen ảnh mở miệng cười nói: "Khốn nạn! Ta nói rồi rồi! Không cho ngươi lại sỉ nhục Long Tổ đại nhân, tuy rằng răng cưa trường kiếm bị nắm, thế nhưng lực đạo hơi động, Hắc Thủy Huyền Xà biến thành râu quai nón trắng hán trực tiếp đem người áo đen này ảnh đỉnh bay ra ngoài, trong miệng đồng thời lớn tiếng kêu lên. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 702. 702. Suối dục. Long thần miếu bầu trời, Hắc Thủy Huyền Xà cùng người áo đen kia ảnh chiến đấu đứng dậy. Hắc Thủy Huyền Xà sức mạnh tuy rằng cường hãn thế nhưng người áo đen này ảnh sức mạnh cũng sàn sàn nhau. Vì lẽ đó, chém giết bên trong, hai người đúng là cân sức ngang tài, ai cũng không làm gì được đối phương. Chỉ bất quá, người áo đen ảnh trong miệng không ngừng phun ra một ít trào phúng tính lời nói kích thích Hắc Thủy Huyền Xà liên tục gầm lên giận dữ. Khốn nạn, ngươi nói ta bị Long Tổ Đại Nhân lợi dụng, ngươi lại biết cái gì? Năm đó ta vì lột xác thành Long, xé xác nuốt sống 9 con rồng tộc, rước lấy Long Tổ Đại Nhân chiến bại dưới, vốn là Long Tổ đem ta giết. Cũng là chuyện đương nhiên thế nhưng Long Tổ Đại Nhân nhưng không có, chỉ là đem ta giam cầm ở đây, hơn nữa cho phép ta đi một lần mở hy vọng. Long Tổ Đại Nhân đối xử với ta như thế, ta tự nhiên là nên tri ân báo đáp, ngươi dám sỉ nhục Long Tổ Đại Nhân. Nghe được người áo đen này, tả một câu chính mình rất ngu dốt, hữu một câu nói mình bị lợi dụng thẹn quá thành giận dưới, nén giận ra tay sau khi... Hắc Thủy Huyền Xà không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Ha ha ha ha. Hắc Thủy Huyền Xà, lời ấy vừa rơi xuống, người áo đen đột nhiên ngừng chiến đấu, tay bưng bụng, phảng phất nghe được cái gì trên thế gian buồn cười nhất sự tình giống như vậy, không nhịn được đại nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Nhìn người áo đen này dáng dấp. Hắc Thủy Huyền Xà cũng biết mình không phải như vậy dễ dàng chiến thắng đối phương, bởi vậy cũng ngừng tay, nhưng trên mặt như trước bao hàm tức giận, nắm chặt răng cưa trường kiếm, trầm giọng hỏi, chỉ cần người áo đen này một cách trả lời không đúng, thì sẽ lần thứ hai giương kiếm ra tay. Cho nên nói, ta mới nói ngươi ngu dốt, ngươi cảm thấy Long Tổ, là cho một mình ngươi tự do hy vọng, thế nhưng, đã nhiều năm như vậy, ngươi lẽ nào liền chưa hề nghĩ tới sao? Vì sao ngươi mãi đến tận hiện tại đều chưa thành công lột xác thành Hắc Thủy Huyền Rồng? Thu liếm lại chính mình tiếng cười, người áo đen trong giọng nói như trước mang theo chút ý xếu cợt. Tự nhiên là bởi vì ta thu thập được máu rồng còn chưa đủ. Chỉ cần ta thành tâm thành ý thờ phụng Long Tổ thu thập được đầy đủ máu rồng, tương lai lột đi phàm thể, hóa thân làm Long. Liền ngay trong tầm tay, đối với người áo đen, Hắc Thủy Huyền Xà chuyện đương nhiên đáp. Ngu dốt không thể tả thế nhưng, người áo đen nhưng lắc đầu một cái, xì thanh cười nói. Nếu như năm đó Long Tổ nói cái kia một bộ thật sự có dùng, vì sao ngàn vạn năm qua, ngươi vẫn là hiện tại bộ dạng này? Như trước chưa thành công lột đi phàm thể, trở thành Hắc Thủy Huyền Rồng. Nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì Long Tổ năm đó lừa ngươi. Hắn bất quá là cho một mình ngươi hư huyễn hy vọng cho ngươi có thể thanh thản ổn định thế nó thủ mộ, chỉ đến thế mà thôi. Ngươi! Người áo đen công khai nói ra lời nói này để Hắc Thủy Huyền Xà con ngươi hơi co rụt lại, phản ứng trước nay chưa từng có kịch liệt, nộ chỉ người mặc áo đen gầm hét lên. Không thể! Ngươi ở nói bậy, ta cùng Long Tổ trong lúc đó ước định, ngươi căn bản không thể nào biết được. Ngươi thì lại làm sao có thể biết được Long Tổ Đại Nhân có gạt ta hay không? Tạm thời bất luận ta làm sao mà biết, chẳng lẽ chính ngươi liền chưa hề nghĩ tới sao? Ngàn vạn năm đều chưa thành công. Lẽ nào ngươi còn muốn tiếp tục chờ xuống? Vì một cái chính mình cũng không biết đến cùng có tồn tại hay không hy vọng. Đối với Hắc Thủy Huyền Xà giết gào, người áo đen như trước chỉ là bình tĩnh nói. Hắc Thủy Huyền Xà phản ứng càng là kịch liệt, ở người áo đen nhìn tới. Này liền càng là chính nó không có lòng tin biểu hiện, xem ra chính mình đoán không sai, ngàn vạn năm qua chưa thành công lột xác thành Hắc Thủy Huyền Long. Này Hắc Thủy Huyền Xà chính mình đối với năm đó ước định cũng ôm nhất định hoài nghi tâm lý. Cái này, người áo đen câu nói này có thể nói là nhất châm kiến huyết. Xuyên chúng rồi Hắc Thủy Huyền Xà trong nội tâm mềm mại nhất địa phương. Là à, ngàn vạn năm qua, chính mình còn chưa thành công, hơn nữa sau đó, càng không biết có thể thành công hay không, chính mình còn muốn tiếp tục ở lại chỗ này, vì là Long Tổ thủ mộ sao. Tuy rằng tu vi của mình cường đại, nhưng tuổi thọ cũng không phải vô tận. Hắc thủy huyền xà trong tay nắm răng cưa trường kiếm, chậm rãi buông ra, trên mặt tràn ngập suy tư vẻ, suy tư năm đó long tổ cùng mình ước định, lời của hắn đến cùng có phải là thật hay không, đồng thời cũng là suy tư sau này mình con đường, chẳng lẽ sau này mình còn phải ở lại chỗ này, vì là long tổ thủ mộ cho đến lão tử. Cúi đầu, nhìn một chút chính mình, 40, 50 tuổi người trung niên dáng dấp. Điều này cũng mang ý nghĩa chính mình tuổi thọ đã là tương đương với nhân loại trung niên, sau đó tuổi thọ bất quá mấy ngàn năm, nhiều lắm vạn năm, lẽ nào chính mình còn muốn bảo vệ long mộ cho đến lão tử sao? Nhìn hắc thủy huyền xà cúi đầu trầm tư dáng dấp, người áo đen không có bất kỳ động tác gì, cũng chưa hề nói bất kỳ lời nói, chỉ là lặng lặng đứng, nhìn không nói gì. Trong lúc nhất thời, vừa còn ở chiến đấu hai người lâm vào dù gì trong trầm mặc. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắc thủy huyền xà đột nhiên trong miệng phát sinh thở dài một tiếng, nói: hay là ngươi nói có lý, thế nhưng ta bị phong ấm trấn áp, hạn chế ở này long thần miếu chu vi ngàn dặm bên trong, không thể rời đi, ngoại trừ vì là long tổ trấn thủ long mộ, ta còn có thể có lựa chọn khác sao? Tuy rằng ăn mặc màu đen áo choàng khiến người ta không thấy rõ dung mạo của hắn, thế nhưng theo hắc thủy huyền xà dứt lời, nhưng có thể nhìn thấy màu đen áo choàng dưới bóng người thần bí này, khóe miệng lộ ra một vệt ý cười nhợt nhạt. Hắn biết hắc thủy huyền xà đã bị mình lại nói chuyển động, hay hoặc là nói nó trong nội tâm kẽ hở vừa lúc bị chính mình chui vào. Ngươi đương nhiên lựa chọn được, long tổ đưa cho ngươi phong ấm sức mạnh ngay khi long mộ bên trong, ngươi cái này thủ mộ người chỉ là trông coi giả nghĩa địa lối vào, nhưng cũng không hề chân chính đã tiến vào, có muốn hay không? Ta cùng ngươi cùng tiến vào long mộ bên trong, đem long mộ hủy diệt, thả ngươi tự do. Người áo đen, lời nói mang theo khác sức mê hoặc, mở miệng đối với hắc thủy huyền xà đề nghị. Hủy diệt long mộ. Mặc dù đối với năm đó mình và long tổ ước định có một chút hoài nghi, thế nhưng đột nhiên nghe được người áo đen muốn hủy diệt chính mình trông coi ngàn vạn năm long mộ, hắc thủy huyền xà đột nhiên cả kinh. Không sai, long mộ chính là giam cầm ngươi gông xiềng cùng với đem hy vọng thả ở một cái chính ngươi cũng không biết là không phải có thể thực hiện hứa hẹn trên, còn không bằng đem tương lai của mình chộp vào trong tay chính mình, chỉ cần phá hủy long mộ, ngươi liền có thể thu được tự do, lẽ nào ngươi còn muốn lưu lại nơi này phạm vi ngàn dặm bên trong, đem hy vọng ký thác ở vô tận tương lai? Hắc thủy huyền xà sắc mặt, người áo đen tự nhiên biết trong lúc nhất thời muốn hắn lật đổ ngàn vạn năm bảo vệ đồ vật có chút khó, tiếp theo mở miệng nói rằng: hắc thủy huyền xà, sắc mặt làm khó dễ thiên nhân giao chiến, một mặt là kiên trì ngàn vạn năm bảo vệ, một mặt lại là ngày nhớ đêm mong tự do, đến cùng nên lựa chọn cách nào? Làm khó dễ bất quá chốc lát thôi, rất nhanh hắc thủy huyền xà liền làm được rồi quyết đoán. Ngàn vạn năm bảo vệ là tại sao? Còn không phải là vì tự do. Hiện tại tự do ngay khi trước mắt của mình cần gì bỏ gần cầu xa, lẫn lộn đầu đuôi. Nghĩ thông suốt điểm này, hắc thủy huyền xà gật đầu nói: đối với đề nghị của ngươi, ta có thể đáp ứng, thế nhưng, này long mộ bị năm đó long tộc rơi xuống cấm chế, tuổi tác quá lớn, là không thể tiến vào, ta cùng ngươi, hẳn là cũng không vào được chứ. Cấm chế mà thôi, mặc dù là thiên đạo, ta đều có năng lực che đậy, huống hồ chỉ là cấm chế này mà thôi. Hắc thủy huyền xà chú ý vấn đề, người áo đen nhưng không quan tâm chút nào, sắc mặt mang theo ý cười nhàn nhạt nói rằng: đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi, chúng ta vào đi thôi. Xem người áo đen này quả nhiên là có chuẩn bị mà đến, hắc thủy huyền xà lần thứ hai hóa thành chính mình ngàn vạn trượng bản thể, lẻn vào đáy biển, thúc đẩy long thần miếu vị trí ngọn núi, mở ra đi về long mộ bên trong đường nối vào miệng. Lối vào. Long mộ bên trong, Gia Cát Tường tay cầm chu tiên kiếm tiến lên. Khí tức trên người đã đạt đến phân thần cảnh 10 tầng mức độ, cất bước trong lúc đó, thương thế trên người cùng với trong cơ thể tiêu hao pháp lực đều ở từng giọt nhỏ khôi phục. Vừa chém giết cái kia U Linh Long, Gia Cát Tường coi là thật phế bỏ sức của chín châu hai hổ, có thể so với đại thành cảnh tu sĩ sức mạnh cùng với long tộc kinh nghiệm chiến đấu, cái kia U Linh Long sức mạnh, so với màu xám hóa thân càng thêm khó đối phó. Bất quá cũng may này long mộ bên trong thần bí màu xám sương mù sẽ không ngừng chữa trị thương thế, khôi phục pháp lực, bởi vậy, dù cho bị thương, thế nhưng ở Gia Cát Tường cất bước trong lúc đó, những này thương thế cùng với hao tổn pháp lực đều ở từng giọt nhỏ khôi phục, bất quá ngăn ngắn thời gian một chén trà cũng đã khôi phục đến thất thất bát bát. Thượng cổ long mộ, màu xám sương mù quanh quẩn, không chỉ ảnh hưởng tầm mắt của người, thậm chí áp chế lại thần niệm lan tràn, vì lẽ đó, Gia Cát Tường cũng không biết này thượng cổ long mộ đến cùng lớn bao nhiêu, chỉ có thể dựa vào trực giác của mình đi về phía trước, gặp phải sương mù biến thành bóng người, hoặc là U Linh Long, liền đem bọn họ chém giết, lấy này đến mài giũa sức mạnh của chính mình cùng với tăng lên tu vi của mình. Liền như vậy tiếp tục đi, Gia Cát Tường cũng không biết đi bao lâu, nói chung, sương mù biến thành bóng người bị Gia Cát Tường chém giết mấy chục, liền ngay cả U Linh Long cũng chém giết đầy đủ mười mấy điều, khoảng chừng hai ngày trái phải thời gian, Gia Cát Tường tu vi liền đột phá phân thần cảnh, chính thức đi vào pháp tướng cảnh mức độ. Pháp tướng chính là thiên địa pháp tướng tâm ý, trăm trượng cao pháp tướng chân thân, nắm giữ hủy diệt xâm la vạn tượng lực lượng, càng là thiên đạo pháp tắc quấn quanh với thân ý nghĩa. Tuy rằng lấy ra các tường ma thể triển khai đồng dạng nắm giữ trăm trượng cao, thế nhưng pháp tướng cảnh ma thể chiếm được thiên đạo lực lượng pháp tắc quấn quanh, sức mạnh hồi tăng lên gấp đôi. Một cái cảnh giới nhỏ tu vi đột phá, để Gia Cát Tường thực lực tổng hợp tăng lên một đoạn, ở Gia Cát Tường xem ra, mình bây giờ thực lực hẳn là đứng ở tu luyện giới đứng đầu nhất hàng ngũ, nếu như Gia Cát Tường đồng ý, hiện tại, hắn hay là xem như là đạt đến chính mình cho tới nay mục tiêu. Gia Cát Tường, vì sao tu luyện? Đó là bởi vì tuổi nhỏ thời khắc, thân là ăn mày, bị người ức hiếp, nhận hết trong trần thế ấm lạnh, cho nên mới muốn dựa vào tu luyện thu được sức mạnh mạnh mẽ, nắm giữ vận mạng của mình, không hề bị người ức hiếp. Hiện tại, Gia Cát Tường thực lực đang tu luyện giới đã xem như là hàng đầu hàng ngũ, không cần lại lo lắng có người có thể ức hiếp chính mình. Thế nhưng, hiện tại thu tay lại còn không được, một khi lần này nghĩa cử thất bại, coi như mình thực lực mạnh đến đâu, này tu luyện giới cũng khó có chính mình đất đặt chân. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 703. 703. Nam Thiên Môn. U Linh Long. Gia Cát Tường trong thần sắc tránh qua một vệt vẻ nghi hoặc, thần niệm hứng chịu rất lớn hạn chế, hơn nữa tầm mắt cũng bởi vì màu xám sương mù duyên cớ, không nhìn thấy bao xa, vì lẽ đó, Gia Cát Tường chỉ có thể mù quáng ở này thượng cổ long mộ không gian bên trong du đãng. Thế nhưng, này mấy cái canh giờ tới nay, Gia Cát Tường đã liên tiếp gặp phải 7-8 điều U Linh Long. Long mộ bên trong U Linh Long tuy rằng không ít, thế nhưng cũng sẽ không rất nhiều, dù sao này long mộ là trẻ tuổi long tộc rèn luyện vị trí, cũng không phải là vì tàn sát long tộc cảm bẫy, du đãng bình quân hạ xuống, 2-3 canh giờ có thể gặp gỡ một cái U Linh Long liền gần như thế, nhưng hiện tại này ngăn ngắn 2-3 canh giờ, nhưng liên tiếp gặp phải 7-8 điều U Linh Long, xác thực có gì đó không đúng. Chẳng lẽ ta đến long mộ bên trong một cái nào đó đặc thù vị trí sao? Những này U Linh Long tụ tập ở nơi này tự nhiên là có đặc thù nguyên nhân, cụ thể là tại sao, Gia Cát Tường còn không biết hiểu, thế nhưng chỉ cần một đi thẳng về phía trước, tổng thể phải biết. Tiêu hao một phen tinh lực, đem này U Linh Long chém giết sau khi, Gia Cát Tường lại tiến lên ước chừng ngàn mét, đột nhiên, một cái to lớn đường viền ở màu xám trong sương mù, như ẩn như hiện, bởi vì sương mù quấy dày, nhìn không rõ ràng, thế nhưng, làm cho người ta cảm giác, nhưng như là vẫn bò lổm ngổm to lớn hung thú. Đó là cái gì? Nhìn về phía trước màu xám sương mù trong lúc đó, như ẩn như hiện to lớn đường viền. Gia Cát Tường trong lòng hơi động, đi tới, bất quá chốc lát, như ẩn như hiện đường viền, liền xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mắt Thác Vị thân cận toàn văn xem. Phần mộ. Một tòa thật to phần mộ, dường như một tòa núi cao to lớn phần mộ, hoàn toàn là do đủ loại bảo vật trồng chất mà thành, linh ngọc, vật liệu, bảo vật. Nghe đồn, Long tộc là sức mạnh cực kỳ cường đại, hơn nữa. Long tộc thiên tính yêu thích thu thập đủ loại bảo vật quý giá, vì lẽ đó, từ xưa tới nay, đồ long là tất cả mọi người đều rất nóng trung sự tình. Không những có thể chứng minh thực lực của mình, hơn nữa, vẫn có thể thu được long tộc thu thập của cải. Hiện tại, này long mộ bên trong, mai táng long tổ phần mộ, đó là lấy vô số bảo vật trồng chất đứng dậy, lấy lên tới hàng ngàn, hàng vạn bảo vật đến mai táng long tổ. Theo tay cầm lên một thanh trường kiếm, chính là 6 sao cấp linh bảo, còn có đủ loại vật liệu. Rực rỡ muôn màu bảo vật, khiến người ta hoa mắt mê mẩn, đương nhiên tối lệnh Gia Cát Tường cảm thấy chấn động, vẫn là long mộ tổ mộ bia mộ. Mới thật sự là vô cùng bảo tay. Một khối to lớn màu đen khối thép, thâm trầm màu đen, khiến người ta thấy không rõ lắm đến cùng là cái gì vật liệu, thế nhưng, khối này màu đen khối thép. Nhưng phi thường to lớn, trong lúc mơ hồ mang theo một điểm hình cung. Đứng vững ở Gia Cát Tường trước mặt cao chừng mười mấy trượng, khoan khoảng mười trượng, màu đen trên khối thép, mấy cái đại tự cho thấy cái này phần mộ chủ nhân thân phận. Chính là Long Tổ. Trên mộ bia văn tự cũng không phải là điêu khắc đi tới, cũng không phải là trong hình vẽ đi, mà là cửu cửu 81 điều linh mạch lấy đại thần thông thủ pháp. Cầm cố ở trên mộ bia diện, văn tự chính là do này 81 điều linh mạch biến thành long hình cái bóng cấu trúc mà thành. Đây chính là long tổ bia mộ. Đây chính là nó phần mộ, coi là thật là vô cùng bảo tay ai. Nhìn long tổ bia mộ, Gia Cát Tường trên mặt cũng khó nén kinh thán vẻ nói rằng. Linh mạch chính là một cái tông môn đặt chân căn bản, thế nhưng này long tổ trên mộ bia lại lấy đại thần thông. Giam giữ lại 81 điều linh mạch cho rằng trên mộ bia văn tự. Dù là Gia Cát Tường từ lâu kiến thức rộng rãi, thấy cảnh này cũng vì ngón này bút cảm thấy chấn động. Hả? Này bia mộ, nhìn có chút quen mắt. Bất quá, 81 điều linh mạch, tuy rằng làm người chấn động, thế nhưng, nhìn long mộ tổ mộ trước mặt đứng vững màu đen bia mộ, Gia Cát Tường nhưng trong lòng hơi động. Lập tức kéo dài túi của mình khỏa không gian, đem một đại khối màu đen xấu xí giường sắt lấy ra. Khi Nhật, ở Đại Minh Vương triều cái kia lãnh huyết kiếm tôn nhà lá bên trong, lãnh huyết kiếm tôn thi thể, liền tỏa hóa ở này xấu xí đại hắc trên giường diện, lúc đó không ai dám từ lãnh huyết kiếm tôn thi thể dưới cướp đoạt tấm này đại hắc giường, nhưng Gia Cát Tường dám, bởi vậy tấm này đại hắc giường liền rơi xuống Gia Cát Tường trong tay. Mặc dù biết tấm này đại hắc giường định vật phi phàm, nhưng cụ thể có công hiệu gì, Gia Cát Tường nhưng không rõ ràng. Hiện tại, nhìn này long tổ đại bia mộ, Gia Cát Tường cảm giác được, này bia mộ cùng đại hắc giường tựa hồ là đồng dạng đồ vật. Quả nhiên theo Gia Cát Tường đem này đại hắc giường lấy ra, Gia Cát Tường trong tay đại hắc giường cùng với long tổ mộ trước đứng vững bia mộ, đồng thời phóng ra màu đen mạc xanh ánh sáng, lập tức. Gia Cát Tường trong tay đại hắc giường, hứng chịu hấp dẫn cùng bia mộ chạm vào nhau, vừa vặn khảm nạm cùng nhau. Đơn thuần màu đen bia mộ cùng đại hắc giường, hoàn toàn không nhìn ra là cái gì, thế nhưng, ngay ở trước mặt hai món đồ dung hợp lại cùng nhau thời điểm, nhìn lại màu đen to lớn vật, Gia Cát Tường tâm trạng hơi động tựa hồ, này như là một cánh cửa phi. Vỗ một cái tàn tạ cánh cửa. Lãnh huyết kiếm tôn dù cho sắp chết đều ngồi, long tổ chết rồi cho rằng bia mộ sử dụng, thậm chí lấy thủ đoạn thần thông, giam giữ lại cửu cửu 81 điều linh mạch ở phía trên, này màu đen vật tuyệt đối không phải vật phàm, nếu như đúng là cánh cửa, này nên đi về nơi nào cánh cửa. Một nhớ tới này, Gia Cát Tường cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, hít sâu một hơi triển khai chính mình pháp tướng ma thể, trăm trượng cao ma thể cơ thịt cầu kết tràn đầy cảm giác về lực lượng. Ma thể đi tới cao mấy chục trượng trước bia mộ, Mắt thấy đến bầu ngực mình to lớn bia mộ, Gia Cát Tường mở hai tay ra chăm chú nắm lấy này bia mộ hai bên, lập tức đột nhiên rút lên. A! Gia Cát Tường, hai chân hai tay đồng thời phát lực, trong tiếng hít thở nặng nề âm thanh, dường như một đạo sấm sét giống như vậy, để bốn phía màu xám sương mù đều bắt đầu lăn lộn. Đại lực Ngưu Ma công tầng thứ tư, giao cho Gia Cát Tường có thể so với thần ma sức mạnh, ầm ầm vang vọng, chỉ thấy đứng vững ở mộ 1000 vị trí đầu vạn năm bia mộ, chậm rãi bị Gia Cát Tường mạnh mẽ rút lên đến. Ầm ầm ầm. Gia Cát Tường lấy thân thể của hắn sức mạnh tuyệt đối mạnh đến nỗi hắn chính mình cũng không biết giới hạn đến cùng ở đâu, thế nhưng liền này một khối màu đen vật trọng lượng nhưng vượt qua Gia Cát Tường tưởng tượng. Lấy Gia Cát Tường phỏng chừng chí ít ở 30.000 cân trở lên, bất quá cũng may Gia Cát Tường sức mạnh tuy rằng khó khăn thế nhưng này màu đen vật, nhưng một phần phân bị Gia Cát Tường rút lên. Ước chừng quá thời gian một chén trà, này màu đen vật rốt cuộc bị Gia Cát Tường hoàn toàn rút lên tới cắm trên mặt ra thời điểm, nhìn sang bất quá mười mấy trượng mà thôi, thế nhưng khi làm Gia Cát Tường đưa nó hoàn toàn rút sau khi thức dậy, lúc này mới phát hiện, nguyên lai này màu đen vật có tới hơn trăm trượng trường, so với Gia Cát Tường trăm trượng cao ma thể còn cao hơn một đoạn dài. Toàn bộ rút ra sau khi đến, Gia Cát Tường lúc này mới hoàn chỉnh nhìn thấy này màu đen vật bộ mặt thật. Phóng tầm mắt nhìn tới, này màu đen vật xác thực là một cánh cửa phi thế nhưng là tàn tạ không thể tả, chỉ còn dư lại hơn nửa bộ phận thôi, nửa bộ đầu bảo lưu đối lập hoàn chỉnh thế nhưng đến nửa phần sau, liền không trọn vẹn đến hơn nhiều. Thâm trầm màu đen cánh cửa đều bị phá hỏng, chớ nói chi là mở ra, thế nhưng nửa bộ đầu, nhưng hiện ra ba chữ lớn. Nam Thiên Môn. Ba chữ này không phải chữ Hán, cũng không phải cách khác kiểu chữ, thậm chí không phải cổ truyện thể cùng giáp cốt văn loại hình văn tự. Gia Cát Tường vốn là không làm sao từng đọc thư, liền càng không nhận ra ba chữ này đến cùng là chữ gì thể. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, nhìn ba chữ này, Gia Cát Tường liền nhận ra đây là một loại dường như bản năng giống như huyền ảo trực giác. Nam Thiên Môn. Nhận ra này vỗ một cái tàn tạ không thể tả, đã không thể mở ra cánh cửa, Gia Cát Tường không nhịn được ngơ ngác biến sắc. Tuy rằng Gia Cát Tường không làm sao từng đọc thư thế nhưng Nam Thiên Môn, Gia Cát Tường vẫn là nghe từng nói. Nghe đồn thời kỳ thượng cổ, tam giới chưa phân thời khắc, thế gian đi về tiên giới, liền phải trải qua Nam Thiên Môn, có thể nói. Nam Thiên Môn chính là liên tiếp tiên phàm hai giới cánh cửa, chỉ là theo tam giới phán lập, tiên phàm hai giới cũng không bao giờ có thể tiếp tục tự do lui tới, bởi vậy, Nam Thiên Môn cũng không biết tung tích, thế nhưng, lại không nghĩ rằng, này phiến Nam Thiên Môn, lại hủy diệt rồi. Đến cùng là ai? Đem này Nam Thiên Môn cho hủy diệt. Nhìn đã tàn tạ không thể tả, căn bản là không thể mở ra Nam Thiên Môn. Gia Cát Tường trong lòng tự lẩm bẩm, này liên tiếp tiên phàm hai giới đường nối, đến cùng là ai hủy diệt. Gia Cát Tường trong tay nắm trong tay vỗ một cái La Sinh Môn, là tu luyện giới, liên tiếp đến cái kia bị chém đứt tu la giới đường nối, tiến vào tu la đạo, có thể bằng thiên đạo pháp tắc, lấy chính mình đấu tâm thu được tu la đạo ý chí cảm hóa, từ mà tiến vào tu la đạo, tiếp tục chính mình chinh chiến giết chóc chi đạo. Mà Gia Cát Tường trong tay La Sinh Môn, nhưng khác với thiên đạo pháp tắc mặt khác một cái con đường. Đồng dạng tiến vào tiên giới cũng cần tuân thủ thiên đạo pháp tắc, vượt qua tiên ma đại kiếp nạn sau khi ở đại thành cảnh, hoàn toàn thả xuống trong nội tâm chấp nhất, hiểu ra bản tính, mới có thể phi thăng tiên giới. Mà Nam Thiên Môn tương tự là mặt khác một cái con đường, dường như La Sinh Môn bình thường con đường. Đinh, phát động nhiệm vụ. Nam Thiên Môn, nhiệm vụ yêu cầu thành công thu thập cũng chữa trị tốt Nam Thiên Môn, khen thưởng đẳng cấp cộng 5, tùy cơ thu được một cái bán tiên khí trang bị cùng với một quyển tiên ma cấp sách kinh, nhiệm vụ thất bại, đẳng cấp 5, tiếp thu xuyệt trái từ chối. coi như Gia Cát Tường trong lòng âm thầm vô cùng kinh ngạc, đến cùng là ai đem này Nam Thiên Môn hủy diệt thời điểm, đột nhiên máy móc tính gợi ý của hệ thống thanh ở Gia Cát Tường trong đầu hưởng lên, trực tiếp cho Gia Cát Tường ban bố một cái hệ thống nhiệm vụ. 5 cái đẳng cấp tăng lên, bán tiên khí cấp bậc trang bị cùng với tiên ma cấp sách kim. Không thể không nói, nhiệm vụ này khen thưởng xác thực phong phú, thế nhưng đồng dạng, nhiệm vụ này muốn phải hoàn thành cũng phi thường khó. Như cái kia đại thánh thân thể, Gia Cát Tường còn có một tấm bản đồ kho báu ở trong tay, mà này Nam Thiên Môn, Gia Cát Tường nhưng là một điểm manh mối cũng không có chứ. Bất quá, bán tiên khí cấp bậc trang bị cùng với có thể so với đại lực ngưu ma công tiên ma cấp sách kim đối với Gia Cát Tường tới nói, nhưng là hắn khó có thể chống đối sức mê hoặc. Trầm ngâm chốc lát, Gia Cát Tường mang tính lựa chọn lơ là nhiệm vụ này thất bại trừng phạt, trực tiếp đem nhiệm vụ này tiếp lấy xuống. Được, này nhanh bia mộ, thì đừng trách ta không khách khí, đem nhiệm vụ đón lấy sau khi... Gia Cát Tường nhìn giam giữ lại cửu cửu 81 điều linh mạch phá nát Nam Thiên Môn, không chần chờ chút nào trực tiếp đem cất đi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 704. 704. Nam Pha Mộng Cảnh. Giấc mộng Nam Pha. Nghe đồn đã từng có một vị thư sinh vào kinh đi thi tranh thủ công danh, sau đó cao trung trạng nguyên, làm quan một đời, trải qua trên trốn quan trường chìm nổi, cuối cùng tỉnh lại mới phát hiện nguyên lai bất quá là một hồi chân thực mộng cảnh thôi. Bất quá tuy rằng chỉ là mộng cảnh, nhưng trong mộng trải qua các loại lại làm cho hắn có một loại nhìn thấu thế sự cảm giác. Long mộ bên trong, Gia Cát Tường không chút khách khí, cũng không có một chút nào kiêng kỵ, trực tiếp đem long tổ bia mộ rút lên đến, sau đó thu vào chính mình không gian chứa đồ bên trong. Hắn như vậy đại nghịch bất đạo cử động, nếu như là long tổ thấy được, tin tưởng nhất định sẽ thảo phạt hắn. Long mộ bên trong, tiến vào nơi này long tử long tôn, người nào không phải trong lòng tràn ngập đối với long tổ tôn kính. Cứ việc long mộ bên trong bảo vật vạn ngàn, thế nhưng là cũng không có cách nào dám to gan rút ra long tổ bia mộ, chỉ có Gia Cát Tường như vậy không gì kiêng kỵ người, mới dám làm ra cỡ này đại nghịch bất đạo cử động. Ôi ôi ôi! Theo Gia Cát Tường đem long tổ bia mộ rút lên đến, hóa thành tàn tạ Nam Thiên Môn thu vào không gian chứa đồ, đột nhiên chu vi màu xám sương mù, bất quy tắc ba chuyển động, bàng như thiêu sôi nước sôi mặt nạ thiếu nữ cùng các nàng chiến tranh chương mới nhất. Bên tai, như ẩn như hiện truyền ra vô số rượu gì trầm thấp tiếng ô ô, phảng phất hùng hồn áp rượu gào thét, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi. Không cần hẹp hòi như vậy chứ. Bất quá là giúp ngươi bia mộ mà thôi, đại không được ta cho ngươi lại tìm quá một khối bia mộ là được rồi, phải biết, ta bây giờ cùng các ngươi long tộc, nhưng là minh hữu quan hệ đây. Cảm giác được gì biến, Gia Cát Tường cẩn thận một chút. Bất quá trong miệng, nhưng là không có tim không có phổi quay về long tổ phần mộ nói rằng. Đối với Gia Cát Tường, chu vi dị biến cũng không hề ngừng lại, trái lại càng ngày càng mãnh liệt. Lập tức trong hư không đột nhiên xuất hiện rất nhiều huyền ảo đường nét. Những này đường nét đem Gia Cát Tường quay chung quanh ở chính giữa, tạo thành một cái thâm thúy không lường được trận pháp. Này chẳng lẽ chính là báo ứng sao? Nhìn nhốt lại chính mình trận pháp, Gia Cát Tường có chút bất đắc dĩ thầm nói. Không nghĩ tới long tổ lại sẽ ở chính mình trên mộ bia bố trí cạm bẫy. Xem ra hắn cũng sợ hậu thế long tử long tôn hội ham muốn cửu cửu 81 điều linh mạch sức mạnh sao. Vù. Bất luận Gia Cát Tường trong lòng là làm sao ý nghĩ, trận pháp khởi động nhưng sẽ không theo tâm tình của hắn mà biến hóa. Đột nhiên xuất hiện trận pháp ở trong hư không phóng ra nồng nặc ánh sáng, lập tức vô số hồng nhạt yên vụ xuất hiện, để Gia Cát Tường có loại buồn ngủ cảm giác, đầu tựa hồ trở nên nặng 10 triệu cân, ý thức cũng càng ngày càng làm mơ hồ. Ảo trận, lại là một cái ảo trận. Lúc trước ở Huyễn Minh Vương trong ảo cảnh ở lại sững sờ 10 năm, Gia Cát Tường đối với ảo trận cũng coi như là bệnh lâu thành y, cảm giác ý thức hoàn toàn ngủ say trước đó, trong đầu chỉ còn dư lại ý nghĩ như thế. Khà khà khà. Ta Long tộc rốt cuộc xuất hiện một cái có can đảm vượt qua tiền bối Tử Tôn sao? Ý thức ngủ say trong lúc đó, Gia Cát Tường đi tới một mảnh hồng nhạt thiên địa, đồng thời trong hư không xuất hiện một đạo âm thanh uy nghiêm, trong giọng nói mang theo một tia vui mừng vẻ. Là ai đang nói chuyện? Gia Cát Tường đảo mắt chung quanh, cẩn thận cảnh giác, đây là ảo giác sao? Xem ra mình đã lâm vào huyễn trong trận. Hồng nhạt thế giới, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có này một loại màu sắc. Thế nhưng, hồng nhạt bên trong đại dương tình cờ có thể nhìn thấy quái vật khổng lồ xuất hiện, ngấu lộ vụn vặt, long. Hồng nhạt bên trong đại dương ẩn giấu đi một con vô cùng lớn lao long tộc, chỉ bất quá, hình thể của nó quá to lớn, cho tới thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ta chính là Long Tổ, sinh ra ở trong hỗn độn long tộc Thủy Tổ. Lớn vô cùng long tộc hình bóng ở hồng nhạt bên trong đại dương bốc lên, đồng thời âm thanh uy nghiêm tiếp tục hưởng lên. Bất quá, tuy rằng ta là Long Tổ, thế nhưng là bất quá là đơn thuần một đoạn lưu lại ký ức mà thôi, hiện tại ta hay là đã thân tử đạo tiêu chứ? Nói đến chính mình tử vong, long tộc âm thanh lại không có cái gì quá to lớn gợn sóng, phảng phất từ lâu nhìn thấu sinh giống như chết, chỉ là mở miệng tiếp tục giải thích cái này ảo trận tồn tại, nói. Long mộ chính là ta cho long tộc lưu lại của cải, ở đây hết thảy long tộc con cháu đều có thể thu được rèn luyện thành tựu phi phàm, thế nhưng những này thành tựu tuyệt đối không thể vượt quá ta. Ta suốt đời chi trí chính là muốn xem đến long tộc huy hoàng, bởi vậy ở long mộ bên trong bất luận đạt được làm sao rèn luyện thành tựu cũng không có thể vượt qua ta, vì lẽ đó ta cần một vị long tộc con cháu có can đảm vượt qua ta niềm tin, giúp ra ta bia mộ, liền mang ý nghĩa trong lòng không có ghi lòng tạc giả tôn trọng, bởi vậy mới sẽ vượt qua ta khả năng. Nói nhiều như vậy, hiện tại liền đến nói một chút tình cảnh bây giờ đi, có thể nghe được ta lưu lại đoạn văn này, liền mang ý nghĩa ngươi đã nhổ xuống bia mộ, đi vào Nam Kha trong mộng cảnh. Nhiệm vụ của ngươi rất đơn giản, chính là ở Nam Kha trong mộng cảnh quá xong ngươi một tiếng, dùng tâm đi lĩnh hội này một đời, chỉ đến thế mà thôi. Nghe đồn, đã từng có một lá thư sinh, giấc mộng Nam Kha, ở trong mơ vượt qua một đời, sau khi tỉnh lại, nhìn thấu thế gian các loại. Này Nam Kha mộng cảnh, đó là năm đó cái kia giấc mộng Nam Kha dẫn dắt mà sáng tác đi ra, ở này Nam Kha trong mộng cảnh, tương tự cần vượt qua ngươi một đời, này một đời bất luận thành công cũng tốt, thất bại cũng được, đều là cuộc đời của ngươi, hy vọng những này cảm ngộ, có thể làm cho ngươi luyện tâm thành công, vì tương lai phi thăng, làm tốt kiên cố làm nền. Sau khi nói xong những lời này, hồng nhạc bên trong đại dương long tổ, liền biến mất. Cái kia bốc lên hồng nhạt hải dương, cũng gió êm sóng lặng đi, trải qua long tổ để lại lời nói, Gia Cát Tường cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi cái này ảo trận, là chuyện gì xảy ra, lại là muốn chính mình ở huyễn trong trận quá xong chính mình một tiếng, lấy này luyện tâm, do đó tăng lên tâm tình của chính mình về cơ toàn văn xem. Này, ta không phải là ngươi long tộc con cháu, mau thả ta đi ra ngoài. Tuy rằng cái này ảo trận tựa hồ không gặp nguy hiểm, hơn nữa chỉ là ở trong ảo cảnh đi một lần, thế nhưng muốn tiến vào bên trong quá xong chính mình một đời, này vẫn để cho Gia Cát Tường xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa bài xích. Bất quá, Long Tổ lưu lại lời nói sau khi xong, liền hoàn toàn biến mất rồi, bất luận Gia Cát Tường ở làm sao nói chuyện đều không có một chút nào đáp lại. Cùng lúc đó, Gia Cát Tường ý thức cũng hoàn toàn lâm vào ngủ say, đi vào trong ảo cảnh. Long mộ bên trong, Doanh Vô Song lung tung không có mục đích đi lại, khắp nơi đều che kín nồng đậm màu xám sương mù, hoàn toàn không nhận rõ phương vị. Nói đúng ra, Doanh Vô Song lạc đường, hơn nữa, lâu như vậy tới nay, nàng đều không có tìm được long tổ phần mộ vị trí. Long mộ bên trong, màu xám sương mù, tuy rằng có thể giúp đỡ tu hành, hơn nữa, màu xám sương mù thỉnh thoảng có thể hóa thành hoàng giả khí, tăng lên Doanh Vô Song Hoàng Cực Kinh Thế Công, thế nhưng Doanh Vô Song rất rõ ràng, Long Mộ bên trong chân chính bảo địa chính là Long Tổ phần mộ vị trí. Nghe đồn, Long Tổ phần mộ hoàn toàn là do lên tới hàng ngàn, hàng vạn bảo vật trồng chất mà thành, thực sự là trên mộ bia đều giam cấm cửu cửu 81 điều linh mạch. Thế nhưng, muốn đến Long Tổ phần mộ, nhưng cần rất lớn vận may, chu vi tất cả đều là màu xám sương mù, tầm mắt cùng thần niệm đều hứng chịu tới rất lớn hạn chế, bất kể đi đến nơi nào, cảnh sắc đều là gần như thậm chí thỉnh thoảng sẽ gặp phải cường đại u linh long. Khởi đầu tiến vào này Long Mộ bên trong thời điểm ngẫu nhiên gặp u linh sự hiện diện của rồng, Doanh Vô Song coi là thật là cửu tử nhất sinh mới có thể miễn cưỡng thoát thân, thế nhưng đến hiện tại khoảng thời gian này tới nay, Doanh Vô Song tu vi coi là thật là tăng cường nhanh chóng, đến hiện tại nàng tu vi đã đạt đến độ kiếp cảnh 10 tầng, tùy thời khả năng phát động tiên ma kiếp đi vào đại thành cảnh. Lấy Doanh Vô Song thực lực bây giờ, coi như là đánh không lại những kia u linh long, thế nhưng thoát thân vẫn là không có vấn đề gì. Chuyện gì xảy ra? Này chút thời gian gặp phải u linh long càng ngày càng nhiều ni, lại một lần tránh thoát u linh long truy kích, Doanh Vô Song mang trên mặt vẻ nghi hoặc. Này ngăn ngắn 2-3 canh giờ, liên tiếp gặp phải 7-8 điều u linh long ở này Long Mộ ở lại. Sững sờ hơn 2 nguyệt, Doanh Vô Song có thể rõ ràng cảm giác được không đúng. Chờ đã, chẳng lẽ Long tộc phần mộ nơi đến? Nghi ngờ trong lòng sau khi. Đột nhiên, Doanh Vô Song trong đầu tránh qua một vệt ý nghĩ như thế, con mắt cũng đột nhiên lượng lên. Nghe đồn, Long tộc thi thể chính là do vô tận bảo vật mai táng, mỗi cái tiến vào Long Mộ lịch luyện giả đều có tư cách ở trồng chất như núi bảo vật bên trong, nắm thủ một cái cùng mình hữu duyên bảo vật, không biết chính mình có thể có được cái gì. Tựa hồ là vì xác minh Doanh Vô Song trong đầu ý nghĩ giống như vậy, nhất thành bất biến, nhìn hơn hai nguyệt màu xám sương mù đột nhiên to lớn đường viền xuất hiện ở Doanh Vô Song mi mắt bên trong, tuy rằng nhìn không rõ ràng đó là cái gì, thế nhưng đối với Doanh Vô Song tới nói, rốt cuộc có không giống nhau cảnh sắc mừng rỡ, nàng vội vàng hướng về cái kia lớn vô cùng đường viền phương hướng chạy tới. Sơn. Nhìn thấy cái kia lớn vô cùng đường viện bộ mặt thật, Doanh Vô Song bên trong đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ chấn động, sơn, này không cái gì, thế nhưng, do lên tới hàng ngàn, hàng vạn bảo vật trồng chất mà thành một tòa núi cao, lại làm cho Đại Tần Đế Quốc Hoàng Nữ Doanh Vô Song cũng bị sâu sắc chấn động. Vô cùng bảo tay, đây mới thực sự là vô cùng bảo tay to lớn của cải, coi như là ở Đại Tần Hoàng Thất. Chính mình cũng chưa từng nhìn thấy như vậy xa hoa cảnh tượng đây. Đúng rồi, nghe đồn này Long Mộ bia mộ, mặt trên không phải trấn áp cửu cửu 81 điều linh mạch sao? Hơn nữa nghe nói bia mộ có tới 77 trượng cao đây, vì sao ta không có nhìn thấy? Tuy rằng chấn động với những này trồng chất như núi bảo vật, thế nhưng Doanh Vô Song rất nhanh nghĩ đến nghe đồn bên trong Long Tổ bia mộ. Nhưng đảo mắt chung quanh 77 trượng cao, vốn là rõ ràng bia mộ, chính mình nhưng căn bản không nhìn thấy. Ồ, nơi đó có một người. Là ai? Sẽ ở này Long Mộ bên trong. Bất quá, bia mộ không có nhìn thấy, thế nhưng màu xám trong sương mù, một bóng người, nhưng hấp dẫn Doanh Vô Song chú ý, mang theo hiếu kỳ, Doanh Vô Song hướng về bóng người kia đi tới. Gia Cát Tường. Đi tới bóng người trước mặt, nhìn thấy bóng người khuôn mặt, Doanh Vô Song trong mắt khó nén vẻ kinh ngạc, thấp giọng kinh hô,